Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 5. Cái gì? Ngay cả tiêu thần cũng đột phá linh vũ cảnh. Điều này là thế nào? Một lần mà có đến hai linh vũ cảnh cường giả xuất hiện. Xem ra ba chúng ta toàn khối. Điều này thật sự gây chấn động. Mọi người, hoảng hốt nói. Cái gì? Ngươi cũng đột phá. Một bên khác, Lâm Vũ nhìn thấy tiêu thần đột phá cảnh giới. Nhất thời hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lạnh xuống, nói. Ta đã biết. Nhất định là ngươi có thân thích mở tiệm thuốc, hắn cho ngươi linh dược đặc biệt, mới khiến ngươi đột phá, nếu không, ngươi là loại phế vật này. Sao có thể đạt được loại cảnh giới này? Lần trước, khi bị tiêu thần đuổi đi trước cửa tiệm thuốc, Lâm Vũ đã kết luận rằng tiêu thần và trưởng quỹ tiệm thuốc là thân thích, nếu không, sao đối phương lại không nể mặt hắn? Hơn nữa, nếu đối phương đã có trúc cơ linh dịch, một loại linh dược này, thì việc đột phá đến linh vũ cảnh cũng không phải điều lạ. Ha ha, chết phế vật, ngươi cho rằng dựa vào linh dược chết đống mà có thể bù đắp khoảng cách giữa chúng ta sao? Ngươi thật quá đơn giản. Khoảng cách giữa ta và ngươi không chỉ là chênh lệch cảnh giới, quan trọng hơn còn là công pháp và võ kỹ. Lâm Vũ nói, đạp mạnh một chân về phía trước, răng rắc, trong nháy mắt, toàn bộ đài đấu võ trên diễn võ trường đều bị băng kết. Thật cường hãn băng khí. Đây chính là thực lực linh vũ cảnh, quả nhiên cường đại. Tiêu thần, người thấy không? Đây mới là chân chính linh vũ cảnh thực lực, là ngươi hoàn toàn không cách nào địch nổi. Lâm Vũ cười điên cuồng nói. Nhưng ngày sau đó, một khoảnh khắc nát đi. Bên kia, tiêu thần chỉ vung tay lên, cả đài băng tuyết lập tức vỡ nát. Làm sao có thể? Lâm Vũ ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế này, còn dám nói mình có thực lực linh vũ cảnh. Ngươi thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Ta đến đây để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là chân chính linh vũ cảnh? Tiêu thần nói, thiên hàn kiếm liền ra khỏi vỏ. Khanh, một tiếng kiếm vang lên, vọng lại trên diễn võ trường. Tinh bạo kiếm thuật thức thứ nhất, sao băng trên trời rơi xuống. Tiêu thần quát to, một đạo kiếm khí từ trong kiếm bành trướng mà ra. Ầm ầm, một trận tiếng nổ vang lên, Lâm Vũ trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người chứng kiến cảnh này, tất cả đều kinh hô. Một kiếm này chỉ ít có uy lực của linh vũ cảnh ngũ trọng rồi. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Một lão sư bên cạnh, Lạc Tuân, hoảng sợ nói. Phốc. Một bên khác, Lâm Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống đỡ đứng lên, ánh mắt rung động nhìn tiêu thần. Tiểu tử ngươi sao lại thế? Làm sao lại cái gì? Ngươi còn cho rằng mình mạnh hơn ta nhiều lắm? Ngươi đã không ngừng hiếp đáp ta, nhưng giờ đây ngươi phát hiện ra, trước mặt ta, ngươi chẳng khác nào phế vật. Ngươi bây giờ nghĩ thế nào? Tiêu thần cười lạnh. Nghe được tiêu thần nói, trong mắt Lâm Vũ lóe lên một tia hoan lệ. Tiêu thần, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng chắc. Ta hiện tại sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Lâm Vũ nói, rồi từ trong ngực lấy ra một viên thuốc và nuốt vào. Oanh, chỉ trong chốc lát, khí thế của hắn lại tăng vọt. Hắn từ khí võ cảnh nhất trọng thăng tiến lên nhị trọng, rồi đến tam trọng, cuối cùng dừng lại ở khí võ cảnh thất trọng. Hà ha, tiêu thần, ngươi có ngờ không, ta còn giấu chiêu này đến cùng. Ban đầu đây là át chủ bài của ta, để rực rỡ trong Long Vũ thử, nhưng ngươi đã ép ta phải sử dụng sớm. Tính là ngươi có bản lĩnh. Dẫu vậy, với việc ta đã dùng nó, hôm nay ngươi chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Lâm Vũ cười như điên. Tiêu thần híp mắt, lạnh lùng đáp, ta coi đó không phải là thủ đoạn gì khó lường, chỉ là một loại đan dược bỏ đi, như bạo nguyên đan mà thôi. Cái gì, người vậy mà biết? Lâm Vũ sững sờ, không ngờ tiêu thần lại nhận ra đan dược của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, dù ngươi biết cũng vô nghĩa, ngươi vẫn sẽ bị ta nghiền ép. Đang nói, hắn lập tức quay tay phát trường, hồ, một cỗ gió lạnh gào thét. Không gian bên cạnh tiêu thần bắt đầu đóng băng, băng phong phá, giết, hắn quát lớn, băng xương vỡ nát, biến thành vô số đao nhận. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể tiêu thần, không tốt, trên khán đài, Diệp Minh Nhi và mọi người đồng loạt kinh hô, chớ khẩn trương, chỉ là tàn ảnh mà thôi. Lạc Khê lên tiếng trấn an, Diệp Minh Nhi nghe đến đó, cẩn thận nhìn lại, mới nhận ra Lạc Khê nói đúng, hắn chỉ thấy một tàn ảnh của tiêu thần bị đánh xuyên qua. Ngươi lại có thể sử dụng thân pháp cao như vậy. nhưng chỉ biết tránh né thì không thể thắng được ta. Lâm Vũ cười lại, tiếp tục công kích Tiêu Thần. Không thắng được người, để đối phó ngươi, ta chỉ cần một ngón tay là đủ. Tiêu Thần cười lạnh đáp, cuồng vọng, băng bảo hao, cho ta quyền. Lâm Vũ lại quát lớn, vô số mảnh băng lao về phía Tiêu Thần. Huyền Minh chỉ, nhất chỉ động thiên, Tiêu Thần liền chỉ một cái ra, phóc, trong chớp mắt, băng bảo hao của Lâm Vũ bị xuyên thủng một lỗ lớn. Không chỉ vậy, chỉ lực cuồng bạo tiếp tục tiến về phía trước, nhằm vào Lâm Vũ mà oanh tới. Hừ, mơ tưởng thắng ta, cho ta nát. Lâm Vũ nổi giận gầm lên, muốn dùng một trường phá vỡ chỉ lực của Tiêu Thần. Nhưng hắn không biết rằng, chỉ lực của Tiêu Thần đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, thực lực vượt xa cảnh giới của hắn. Phóc, một tiếng vang trầm, bàn tay hắn bị xuyên thủng. Huyền Minh chỉ lực không dừng lại, thuận thế đánh trúng vào đan điền của Lâm Vũ. Oanh, một tiếng vang lớn, Lâm Vũ bị đánh bay ra khỏi diễn võ trường, ngã lăn xuống đất và ngất đi. Đan điền của hắn cũng bị chỉ lực của Tiêu Thần đâm sập, nghiêm trọng bị phế. Làm sao có thể? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống này là thế nào? Sau khi nuốt đan dược, Lâm Vũ đã nắm giữ thực lực linh vũ cảnh thất trọng, vậy mà vẫn bại. Hắn bị Tiêu Thần một chiêu đánh bại, thậm chí tu vi cũng bị phế đi. Tiêu Thần mạnh đến mức nào? Tiêu Thần, tiểu tử ngươi thật ngoan độc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên, một bóng người cao vút phóng tới hướng Tiêu Thần. Hoàng Khải Hổ, linh vũ cảnh bát trọng tu vi. Tiêu Thần híp mắt nhìn, người đến chính là chủ nhiệm lớp ban 7, Hoàng Khải Hổ. Luận thực lực, hắn là điển hình của linh vũ cảnh bát trọng, mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Vũ, người chỉ dựa vào đan dược để tăng tu vi. Thế nhưng, đối diện với Hoàng Khải Hổ, Tiêu Thần không chút sợ hãi. Vừa vặn, để ta xem thử cực hạn của ta ở đâu. Tiêu Thần nói, chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, oanh, một đạo uy áp kinh khủng đột ngột từ trên trời giáng xuống. Muốn thương tổn công tử nhà ta, ngươi muốn chết. Một tiếng thô bạo vang lên. Tiếp theo, Hoàng Khải Hổ cảm nhận được một cỗ khí lãng mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn vào mặt hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt Hoàng Khải Hổ biến đổi, hắn không thể chống cự lại cỗ lực lượng cuồng mãnh đó. Oanh, chỉ trong chốc lát, hắn bị chấn động bay ra ngoài, va chạm vào khán đài, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn suýt nữa hôn mê. Công tử, ngài không sao chứ? Người xuất thủ chính là Hoa Vũ Liên. Ai, Hoa tỷ, ta còn định dùng tên gia hỏa đó để thử một chút chiêu thức. Tiêu Thần nhìn đối phương với vẻ bất đắc dĩ, cô nàng sững sờ, ủy khuất nói, có phải là do ta làm việc thừa thãi không? Tiêu Thần khoát tay, không sao, đã đánh thì thôi đi. Trong khi đó, Hoàng Khải Hổ bị đánh bay, cố gắng đứng dậy, kêu khóc hướng về phía chủ tọa đài. Cha, người hãy làm chủ cho ta. Ầm ầm, ngay sau đó, một trận khí lãng bão tố bùng nổ. Lạc Tuân bên cạnh lão giả ánh mắt đầy sát khí. Từ đầu đến yêu nữ, dám làm tổn thương ta, đi chết đi. Hắn quát, một trường đánh về phía Hoa Vũ Liên. Cái gì? Địa vũ cảnh tu vi, Hoa tỷ, tránh ra. Tiêu Thần vội vàng hô, địa vũ cảnh và linh vũ cảnh tuy chỉ có một cấp chênh lệch, nhưng trong thực chiến lại có sự khác biệt rất lớn. Cho dù Hoa Vũ Liên có thực lực tốt, cũng tuyệt đối không thể chặn lại một đòn này. Thế nhưng, Hổ Băng Quyền mở, Hoa Vũ Liên không chút do dự, một quyền đập ra, oanh, quả đấm của nàng va chạm với trường kình, nhưng cuối cùng không thể chống đỡ. Phóc, Hoa Vũ Liên bị chấn thương ở ngực, cả người lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi quỳ một chân xuống đất, miệng phun máu tươi. Hoa tỷ, vì sao người không né tránh? Tiêu Thần run giọng hỏi, nếu ta né tránh, công tử sẽ bị công kích, ta có thể chết. Nhưng công tử thì không thể, Hoa Vũ Liên dùng giọng nói yếu ớt, hơi thở mong manh nói, đáng giận, Hoàng Văn Đông, ta muốn người chết. Tiêu Thần quay đầu, hung dữ nhìn người vừa ra tay. Hắn biết người này tên là Hoàng Văn Đông, cũng là phó viện trưởng của Long Vũ Học Viện. Hơn nữa, hắn chính là cha ruột của Hoàng Khải Hổ. Hừ, vừa mới ra tay đã phế bỏ tu vi của đồng học, tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, nếu trưởng thành không biết sẽ đến mức nào. Để bảo vệ danh tiếng của Long Vũ Học Viện, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Hoàng Văn Đông trong mắt lóe lên sát ý, liền muốn ra tay lần nữa để phế bỏ Tiêu Thần. Thế mà, Hoàng Văn Đông, ngươi ngừng tay cho ta. Lạc Tuân, phó viện trưởng, tức giận gầm lên, chắn trước mặt Hoàng Văn Đông. Lạc Tuân, ngươi muốn ngăn ta? Hoàng Văn Đông lạnh lùng đáp. Hoàng Văn Đông, ta phải hỏi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Lạc Tuân cắn răng nói, làm gì? Tiểu tử Tiêu Thần này ác độc, phế bỏ tu vi của đồng học, ta là phó viện trưởng, tự nhiên không thể để loại người bại hoại này làm loạn. Còn cái nữ nhân không rõ lai lịch kia cũng đã ra tay đánh lén lão sư của học viện, làm cho Long Vũ học viện mất thể diện. Hôm nay nhất định phải phế bỏ tu vi của tiểu tử này, còn nữ nhân kia thì phải chết. Hoàng Văn Đông hung hãn nói. Hoàng Văn Đông đã lớn tuổi mới có con, nên rất cưng chiều Hoàng Khải Hộ. Khi thấy con mình bị đánh thổ huyết, hắn đã sớm động sát tâm. Những lời này lọt vào tai người khác khiến tất cả đều im lặng. Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Hoàng Văn Đông quả thực là mẫu mực cho những kẻ không biết xấu hổ. Tiêu Thần và Lâm Vũ chỉ là học viện phê chuẩn luận võ, Tiêu Thần không lấy mạng đối phương đã là hết lòng giúp đỡ. Trong khi đó, Hoàng Khải Hổ là lão sư của học viện, lại chủ động ra tay đánh lén Tiêu Thần và bị Hoa Vu Liên làm bị thương. Thế nhưng, tất cả những chuyện đó lại bị Hoàng Văn Đông biến thành lỗi của Tiêu Thần. Hoàng Văn Đông, ngươi có phải là người mù không? Vừa mới xảy ra chuyện gì, ta đã nhìn thấy. Là người đứa con bất tài của ngươi ra tay, đánh lén mà còn trách người khác. Lạc Tuân nổi giận quát. Hoàng Văn Đông lạnh lùng nói. Lạc Tuân, đừng tưởng rằng ngươi là phó viện trưởng như ta thì có tư cách nói chuyện với ta. Tu vi của ngươi đã thấp như vậy, muốn ngăn cản ta thật là si tâm vọng tưởng. Cút ngay cho ta. Nói xong, hắn vung tay đánh về phía Lạc Tuân. Hừ, hôm nay ta nhất định phải ngăn ngươi lại. Lạc Tuân quát lớn, một chưởng đánh về phía Hoàng Văn Đông. Oanh, một tiếng nổ vang lên, cả hai người đều lùi lại mấy bước. Cái gì, ngươi đã đột phá đến địa vũ cảnh rồi sao? Sắc mặt Hoàng Văn Đông đột nhiên biến đổi. Hắn đã thấy Lạc Tuân tu vi kẹt tại linh vũ cảnh 9 tổng suốt nhiều năm, vậy mà giờ đây lại bị vượt qua. Nhưng từ khi lần trước Tiêu Thần chỉ điểm cho hắn, Lạc Tuân lại đột phá đến địa vũ cảnh. Vì vậy, hắn luôn mang lòng cảm kích đối với Tiêu Thần. Làm sao có thể thấy Hoàng Văn Đông định phế bỏ Tiêu Thần? Hoàng Văn Đông, hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thương tổn Tiêu Thần một cọng tóc gáy. Lạc Tuân lạnh giọng nói. Hoàng Văn Đông cười lạnh. Thật sao? Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn bốn phía, nói. Tất cả thầy trò Long Vũ học viện nghe đây. Tiêu Thần đã làm trái quy định của Long Vũ học viện. Ta lệnh cho các ngươi lập tức bắt hắn. Nếu tên tặc này có bất kỳ phản kháng nào, giết không tha. Lạc Tuân nhíu mày. Hoàng Văn Đông, ngươi thật vô sỉ. Nói xong, hắn quay đầu phẫn nộ quát. Ta xem ai dám động đến hắn. Một bên khác, trên khán đài, thầy trò đều sợ ngây người. Không ai nghĩ rằng một trận khảo hạch lại diễn biến thành một màn hỗn loạn như vậy. Ngay khi mọi người thấy cục diện sẽ không thể ngăn cản, ai thật sự không cho lão phù bớt lo, dừng tay cho ta. Một giọng nói vang lên, theo sau là một cỗ nhu hòa linh khí, trong nháy mắt đã đẩy Hoàng Văn Đông và Lạc Tuân ra. Đây là khí tức, lão viện trưởng đại nhân. Hoàng Văn Đông và Lạc Tuân đồng thanh kêu lên. Trên khán đài, nhiều học sinh cũng xôn xao. Lão viện trưởng, cuối cùng vị này tới cường giả của Long Vũ học viện cũng xuất hiện. Ta và Long Vũ học viện 3 năm, đây là lần đầu tiên thấy người. Đúng vậy, nghe nói lão viện trưởng tu vi là địa vũ cảnh bát trọng đỉnh phong, người chính là cường giả tối thượng bên ngoài hoàng đế bệ hạ ở Thiên Hương quốc. Giữa những tiếng nghị luận, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào xuất hiện trên diễn võ trường. Lão viện trưởng, ngày cuối cùng cũng đã ra, nếu không ta Long Vũ học viện nhất định sẽ để ai đó bị phế đi không thể. Lạc Tuân lập tức lên tiếng. Hừ, lão viện trưởng, đừng nghe hắn nói những lời vớ vẩn. Ta luôn xử lý mọi việc công bằng, không có chỗ nào không ổn. Hoàng Văn Đông cũng lên tiếng. Lão viện trưởng khoát tay, nói. Thôi, ta đã thấy hết những chuyện vừa rồi, các ngươi không cần nói thêm nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói. Ngươi tên là Tiêu Thần đúng không? Ta nghe Gia Cát lão gia hỏa nói về ngươi. Hắn rất ít khi khoa trương, ngươi quả thật có chút thiên phú. Tiêu Thần một tay nắm lấy cổ tay Hoa Vũ Liên, vừa vận chuyển linh khí để duy trì tính mạng cho nàng. vừa lạnh lùng nói, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ vô ích. Ngươi là viện trưởng Long Vũ Học Viện, ta muốn biết ngươi dự định xử trí việc này như thế nào. Lão viện trưởng nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy xử trí như thế nào là tốt? Tiêu Thần lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Văn Đông, nói, xú tiểu tử, ngươi dám làm vậy? Hoàng Văn Đông trong mắt ánh lên sát khí quát lớn. Lão viện trưởng nhíu mày, nói, Tiêu Thần, yêu cầu này của ngươi thật quá mức, quá mức. Tiêu Thần nhíu mày đáp lại, đường đường là phó viện trưởng, công khai đổi trắng thay đen, mưu toan giết chết học sinh, loại người như vậy, chẳng lẽ không nên giết đi sao? Lão viện trưởng ngưng lông mày, nói, coi như hắn có sai lầm, cũng cần phải thẩm tra cẩn thận trước khi xử lý. Làm theo quy định, trong mắt Tiêu Thần lấp lánh hàn quang. Hắn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hoàng Văn Đông, ngươi có giết hay không? Nhìn thấy Tiêu Thần hùng hổ, lão viện trưởng cũng lộ vẻ không vui, nói, Tiêu Thần, ta đã nói rất rõ ràng, việc này hãy bàn sau. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta cũng đã nói rất rõ ràng, Hoàng Văn Đông, hôm nay phải chết. Ngươi, lão viện trưởng thấy Tiêu Thần không nề mặt mình, sắc mặt lập tức khó coi. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ xa, lão viện trưởng, sao ngươi lại bỏ rơi chúng ta ở bên ngoài? Ngươi đang định làm gì vậy? Theo sau, một nhóm người xuất hiện ở lối vào diễn võ trường. Ôi, đó không phải là phó viện trưởng Hạnh Lâm, thần y Hàn Phong sao? Còn có người cầm kiếm kia, ta biết, hắn là Thiên Hương Quốc đệ nhất kiếm khách, Bình Hồ Kiếm Thần. Người kia, trông rất quen, à, không phải quốc sư Chu Long sao? Còn có người kia, tựa như Huyền Binh Đường luyện khí tông sư, Uông Đại Sư. Quả thật lão viện trưởng có những bằng hữu là những nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng mà người trẻ tuổi kia là ai? Ta hình như chưa thấy qua, nhưng có thể cùng mấy vị đại nhân này đi chung. Chắc chắn không phải người tầm thường. Trên khán đài, các học sinh liên tục kinh hô. Lúc này, lão viện trưởng nhìn Tiêu Thần một cái, nói, Tiêu Thần, ngươi cũng thấy đó. Ngươi cũng thấy đó, ta có mấy vị khách quý muốn gặp. Không có thời gian xử lý những chuyện nhỏ nhặt của ngươi. Ngươi hãy mang nữ tử kia về dưỡng thương đi, học viện sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Công đạo, ta đã không còn trông cậy vào Long Vũ học viện, có thể nói đến công đạo. Hoàng Văn Đồng tánh mạng, chính ta sẽ nghĩ biện pháp lấy. Lão viện trưởng mặt lộ vẻ không vui, nổi giận nói, Tiêu Thần, ngươi đủ rồi, không thấy được có chư vị khách quý giá lầm sao? Ngươi nhất định phải ném bỏ thể diện của Long Vũ học viện hay sao? Lão viện trưởng sợ rằng, trước mặt mấy vị cao nhân, Long Vũ học viện bị mất mặt, khiến họ chê cười. Tiêu Thần cười nhạo, thể diện, phó viện trưởng đánh lén học sinh, viện trưởng lớn lên bao che tội nhân, Long Vũ học viện đâu còn thể diện để nói. Hoàng Văn Đông nghe lời này, tức giận nói, lão viện trưởng, ngươi thấy không, tiểu tử này chính là loại vật như vậy. Nói xong, hắn quay đầu đối diện với Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi nói muốn tự nghĩ biện pháp, lấy tính mạng của ta, vậy ngươi hãy đến lấy đi. Tiêu Thần hừ một tiếng, cao giọng hô, Bình Hồ Kiếm Thần, chặt xuống đầu Hoàng Văn Đông. Nghe vậy, trong sân lập tức lặng im. Ngươi nào, cái gì, Tiêu Thần đang kêu Bình Hồ Kiếm Thần sao? Tựa như vậy, nhưng mà nghe ngữ khí, hình như giống mệnh lệnh. Tiêu Thần sẽ không phải vì nữ tử kia bị thương nặng mà kích thích đến mức điên rồi chứ? Các học sinh đều tỏ vẻ không hiểu. Hoàng Văn Đông thì cười điên cuồng, má, ta còn tưởng tiểu tử ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ lại đi cầu Bình Hồ Kiếm Thần đến giết ta. Ngươi nghĩ Bình Hồ Kiếm Thần đại nhân là ai? Hắn sẽ nghe mệnh lệnh của một tiểu hài tử như ngươi sao? Hắn biết ngươi là ai không? Nhưng đúng lúc đó, từ xa, Bình Hồ Kiếm Thần hoảng hốt nói, cái gì? Tiêu Thần công tử, ngài cũng ở đây sao? Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ Bình Hồ Kiếm Thần thật sự nhận biết Tiêu Thần. Ta đã nói, chặt xuống đầu Hoàng Văn Đông, đừng để ta phải nói lần thứ ba. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái này, dù cho Tiêu Thần nhận biết Bình Hồ Kiếm Thần, nhưng nói như vậy cũng quá đáng chứ. Đây chính là đệ nhất kiếm khách của Thiên Hương Quốc. Xong rồi, Bình Hồ Kiếm Thần không phải loại người dễ chọc, có thể hắn sẽ giận chó đánh mèo vào Long Vũ học viện. Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Thế mà, đúng, lập tức làm theo. Ai là Hoàng Văn Đông, cút ra đây cho ta. Bình Hồ Kiếm Thần lập tức quay người quát. À, mọi người đều choáng váng. Tình huống này tính sao đây? Bình Hồ Kiếm Thần lại thật sự nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Thần. Thế giới này rốt cuộc ra sao? Bình Hồ Kiếm Thần tiền bối, tại hạ là Hoàng Văn Đông, phó viện trưởng Long Vũ Học Viện. Hoàng Văn Đông nhìn Lữ Bình Hồ, giọng nói run rẩy, vậy ngươi hãy đi chết đi. Lữ Bình Hồ hừ một tiếng, một kiếm chém về phía Hoàng Văn Đông. À, không, Hoàng Văn Đông hoảng sợ, râu tóc dựng đứng, liều mạng tránh sang một bên. Phốc, nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay hắn bị Lữ Bình Hồ chém trúng. Lữ Bình Hồ, người đang làm gì vậy? Lão viện trưởng chứng kiến cảnh này, cũng giật mình, không có gì, chỉ giết người mà thôi. Lữ Bình Hồ đáp lạnh lùng, giết người, chẳng nhẽ lại bình thường như vậy. Hắn là phó viện trưởng Long Vũ Học Viện. Lão viện trưởng quát lớn, không quan tâm hắn là ai, Tiêu Thần công tử đã nói muốn hắn chết, thì hắn phải chết. Lữ Bình Hồ lại chém về phía Hoàng Văn Đông, viện trưởng cứu ta. Hoàng Văn Đông sợ hãi, lập tức cầu cứu lão viện trưởng. Đáng giận, Lữ Bình Hồ, ngươi dừng tay cho ta, là viện trưởng Long Vũ Học Viện. Hắn tự nhiên không muốn chứng kiến cảnh người của mình bị giết trước mắt. Bằng không, thể diện của Long Vũ Học Viện để đâu? Hô, trong khi lão viện trưởng nói, một đạo kình khí bùng phát, chắn ngang giữa Hoàng Văn Đông và Lữ Bình Hồ. Hà hà, ta đã sớm muốn lĩnh giáo chiêu thức của lão viện trưởng. Đúng lúc ta vừa mới tu luyện một chiêu kiếm, xin dùng ngài làm thi kiếm thạch. Nhìn đây, Tiêu Sắt Niết Kiếm, Niết Kiếm Lạc Thiên Hà, khanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm ý mạnh mẽ chém ra. Vào khoảnh khắc ấy, toàn bộ diễn võ trường dường như hóa thành một chốn tu la, sát khí ngập trời. Thật là khủng khiếp kiếm ý, lão viện trưởng trong lòng dâng lên, không dám đối kháng trực diện với Kỳ Phong Mang, thân thể lập tức lùi ra hơn trăm trượng. Tuy nhiên, Hoàng Văn Đông lại không có vận khí như vậy. Phốc, kiếm ý chém xuống, trực tiếp cắt đứt đầu hắn. Tiêu Thần công tử, đầu lâu của người này đã chém xuống. Lữ Bình Hồ hướng về Tiêu Thần chắp tay nói, khổ cực. Tiêu Thần gật đầu đáp, được phục vụ cho Tiêu Thần công tử là vinh hạnh của ta. Lữ Bình Hồ mỉm cười, ừm, ta gần đây vừa đọc được một phần kiếm đạo tâm đắc không tệ, ngày khác ngươi tới tìm ta nhận. Tiêu Thần nói, điều này tính là báo đáp cho đối phương. Nghe thấy vậy, lão viện trưởng và những người khác không hiểu, Lữ Bình Hồ là ai? Đây chính là kiếm thần, sao có thể quan tâm đến một tiểu hài từ mười mấy tuổi về kiếm đạo tâm đắc? Tuy nhiên, sau khi nghe câu này, mắt Lữ Bình Hồ lập tức sáng lên. Đa tạ Tiêu Thần công tử, hắn trực tiếp khom người hành lễ. Cái này, trong chốc lát, bốn phía lâm vào im lặng. Lữ Bình Hồ, người cũng dám giết ta, phó viện trưởng Long Vũ Học Viện sao? Từ xa, lão viện trưởng tức giận nói. Lữ Bình Hồ nghe vậy, hở hững đáp, đã giết thì đã giết, người có thể làm gì ta? Người, lão viện trưởng nghe xong, suýt nữa nổi cơn thị nộ. Hai vị, xin đừng tức giận, các ngươi đều là trụ cột của Thiên Hương Quốc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta không thể nội chiến. Quốc sư Chu Long ngạc nhiên nói, lão viện trưởng tức giận đáp, ta muốn cùng hắn nội chiến sao? Lão gia hỏa này nhiều năm không xuất hiện, hôm nay vừa tới Long Vũ Học Viện đã giết một phó viện trưởng. Vậy, ta còn được coi như cái gì? Bên cạnh, Uông Đại Sư gật đầu nói, Bình Hồ, việc này ngươi thật sự làm hơi quá, ta thật không hiểu. Ngươi đã trúng tà gì mà lại nghe lời một đứa bé đi giết Hoàng Văn Đông? Lữ Bình Hồ liếc nhìn Tiêu Thần, nói, ta nợ Tiêu Thần công tử một ân huệ lớn bằng trời, giúp hắn giết một người cũng là điều nên làm. Tiêu Thần nghe đến tên này, Uông Đại Sư chấn động trong lòng, ánh mắt quét qua mặt Tiêu Thần, trong lòng càng thêm vui mừng. Trong khi đó, Hàn Phong Tử, viện trưởng Hạnh Lâm, nhíu mày nói, Lữ Bình Hồ, cho dù ngươi nợ người một ân tình, cũng không nên nghe lời xúi giục mà ra tay giết người. Bằng không, chúng ta Thiên Hương Quốc sẽ thành nơi nào? Ngươi hành động dã man như vậy, chúng ta tuyệt không thể chấp nhận. Đúng không Ôm Đại Sư? Thế nhưng, Ôm Đại Sư lại trợn mắt nhìn, nói, ai nói vậy? Hắn nhìn vị thiếu niên kia, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, cuồn cuộn như gió, một thân chính khí. Hắn biết này đây là một thế hệ phẩm chất tuyệt hảo, là người sẽ gánh vác tương lai của Thiên Hương Quốc. Cái tên Hoàng Văn Đông, ai ai cũng biết hắn không phải là kẻ tốt. Với tư cách là một đời phó viện trưởng, hắn lại dám xuất thủ đánh lén học sinh của học viện. Kẻ như hắn, chặt đầu cũng chỉ là tiện nghi cho hắn. Không được, lão phu không chịu nổi loại tiểu nhân này. ta muốn đạp hắn mấy cước. Nói xong, hắn tiến đến bên Hoàng Văn Đông, phanh phanh cũng là mấy cái cước giáng xuống. Thoải mái hơn nhiều, Hàn Phong Tử, ngươi còn dám bênh vực kẻ này, có tin ta sẽ tuyệt giao với ngươi không? Mọi người đều im lặng, đặc biệt là Hàn Phong Tử, hắn cảm thấy như mình đang ở trong cơn mộng. Hắn trước đó chỉ nói như vậy để nịnh bợ Uông Đại Sư, không ngờ một cái chớp mắt đã xảy ra biến chuyển lớn, khiến hắn không biết phải làm sao. Không, Uông Đại Sư, sao ngài lại nói như vậy? Kỳ thực trong lòng ta cũng cảm thấy Hoàng Văn Đông không phải là người tốt. Hắn chết đi cũng là chuyện tốt cho chúng ta Thiên Hương Quốc. Hàn Phong Tử chặn lại nói, mọi người đều không còn gì để nói. Trong khi đó, Chu Long, Quốc Sư cũng chú ý đến mọi động thái, liếc nhìn Tiêu Thần và Uông Đại Sư. Với kinh nghiệm của mình, hắn làm sao không nhận ra thái độ của Uông Đại Sư đối với Tiêu Thần. Cũng nhờ sự việc trước đây của Lữ Bình Hổ, hắn biết rằng Tiêu Thần ắt hẳn có những bí mật khó lường. Hò nhẹ một tiếng, Quốc Sư Chu Long Kỳ gật đầu nói, liên quan đến sự tình của Hoàng Văn Đông, ta cũng nghe qua ít nhiều. Người này lòng dạ chật hẹp, từng âm thầm làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Hôm nay chết dưới kiếm của Bình Hổ Kiếm Thần, cũng là hắn tự gieo gió gặt bão. Việc cấp bách vẫn là cần cứu vị cô nương này trước. Trước mắt bốn người, ai cũng thống nhất ý kiến. Lão viện trưởng chỉ có thể gật đầu nói, thôi được, đã quốc sư đã mở miệng, thì ta tạm thời không truy cứu sự kiện này. Nhưng Lữ Bình Hổ, nếu ngươi còn dám giết người tại Long Vũ Học Viện, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lữ Bình Hổ cười lại nói, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lão viện trưởng nhìn hắn, hừ một tiếng, rồi quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý. Một bên khác, Hàn Phong Tử tiến tới sau lưng Tiêu Thần, nói, thiếu niên, tránh ra, ta đến xem thương thế của nàng. Thế nhưng, Tiêu Thần ngay cả đầu cũng không quay lại nói, không cần đâu, thương thế của nàng, chính ta có thể giải quyết. Hàn Phong Tử nghe vậy, mày cũng nhíu lại. Uông Đại Sư cẩn thận nói, Tiêu Thần công tử, vị Hàn Phong Tử này chính là phó viện trưởng Hạnh Lâm Học Viện, y thuật của hắn tại Thiên Hương Quốc cũng được coi là số một, hãy để hắn ra tay, nhất định có thể cứu được vị cô nương này. Thế nhưng Tiêu Thần lắc đầu nói, ta đã bảo không cần, hoa tỷ thương thế ta tự sẽ xử lý. Hàn Phong Tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta cũng không cảm thấy cần thiết. Nữ tử này bị âm lạnh linh khí ăn mòn kinh mạch, đã đẩy vào tâm mạch, chắc chắn vô lực hồi phục. Cái gì? Ôm đại sư nghe đến đó, trong lòng chấn động. Hắn có việc cần Tiêu Thần giúp đỡ, nhưng nếu Hoa Vũ Liên chết ở chỗ này, e rằng Tiêu Thần cũng không còn tâm trí để chỉ đạo hắn luyện khí. Lang bầm, im miệng. Ngay lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, Hàn Phong Tử lập tức sững sờ. Một lúc sau, hắn mới tức giận quát, xú tiểu tử, ngươi nói ai là lang bằm, là phó viện trưởng Hạnh Lâm Học Viện. Hàn Phong Tử đã hành y nhiều chục năm, ai dám nói hắn là lang bằm, ngươi cũng chẳng hiểu gì. Câm miệng đi, Tiêu Thần đáp. Hàn Phong Tử nghe xong, tức giận đến mức cười, gật đầu nói, tốt, tốt, lão viện trưởng, các ngươi Long Vũ Học Viện quả thực bá khí, bồi dưỡng học sinh không chỉ có võ đạo tu vi cường đại, mà y thuật cũng rất cao minh, ngay cả ta, người như vậy cũng bị xem là lang băm. Từ nay về sau, nếu các ngươi Long Vũ Học Viện có việc, thì không cần xin ta nữa. Lão viện trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, người tu võ thường bị thương là chuyện bình thường, vì vậy, Long Vũ Học Viện và Hạnh Lâm Học Viện từ trước đến nay đều có nhiều hợp tác, nếu vì Tiêu Thần mà dẫn đến sự hợp tác giữa hai viện chấm dứt, thì chuyện đó thật không thể chấp nhận. Tiêu Thần, ngươi còn không mau tranh thủ thời gian, xin lỗi Hàn viện phó. Lão viện trưởng nghiêm nghị quát, hắn nói im miệng, cũng có nghĩa là ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi. Lão viện trưởng trợn mắt nhìn hắn, Bình Hồ Kiếm Thần, từ giờ trở đi, nếu có ai quấy rầy ta, hãy trực tiếp chặt. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, tốt. Lữ Bình Hồ lên tiếng, rút kiếm ra và đứng vững, nhìn xung quanh. Cảnh tượng này khiến lòng mọi người đều trầm xuống. Bên kia, Hàn Phong Tử thấy vậy, tức giận cắn răng, tốt, ta lại muốn xem tiểu tử này làm sao cứu được một kẻ chắc chắn phải chết. Tiêu Thần không quan tâm đến hắn, lấy ra một bộ ngân châm từ trong nạp giới. Thôi đi, làm gì có chuyện như vậy. Hàn Phong Tử lạnh lùng nói. Trong khi đó, Tiêu Thần hít sâu một hơi, sử dụng linh khí bám vào các cây ngân châm. Hồ, chỉ trong chốc lát, 33 cây ngân châm đều bay lượn trong tay hắn, tuần hoàn không ngừng. Đây là kỹ thuật châm cứu mà hắn học được từ võ thần công, gọi là thái cực thiên mệnh châm cứu, một phương pháp trị thương cực kỳ tinh diệu. Cái này châm cứu, Hàn Phong Tử nhíu mày, làm sao vậy? Hàn tiên sinh, tiểu tử này, châm cứu có vấn đề sao? Uông đại sư hỏi. Hàn Phong Tử hừ một tiếng, chính tôn tư hiệp viện trưởng đại nhân, một lần cũng chỉ dám sử dụng 27 cây ngân châm mà thôi. Tiểu tử này dùng tới 33 cây, hoàn toàn là kiến thức nửa vời, chỉ là cưỡng ép trang bức. Nguyên bản nữ tử kia còn có nửa ngày thọ mệnh, nhưng ta nhìn châm này hạ xuống, nàng sợ rằng sẽ mất mạng. Cái gì? Vậy ngươi còn không xuất thủ tương trợ? Uông đại sư trừng mắt nói. Hàn Phong Tử lắc đầu, ta đã nói, thương thế này, ta không có cách nào không mang để tiểu tử này tự mình lo liệu. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể hết hy vọng. Nhưng vừa dứt lời, xùy, theo cây ngân châm đầu tiên của Tiêu Thần rơi xuống, một luồng linh khí nhẹ nhàng đã đẩy lùi âm hàn linh khí bên trong hoa vù liên. Hàn Phong Tử híp mắt, hơi kinh ngạc. Hàn Phong Tử, thế nào? Uông đại sư hỏi. Tiểu tử này hình như cũng không phải là người rốt y đạo, cây châm này lại có chút dáng dấp, nhưng mà chỉ một châm vẫn chưa đủ hỏa hậu a. Hàn Phong Tử gật đầu nói. Uông đại sư trợn mắt nhìn, tiếp tục quan sát. Tiêu Thần tiếp tục châm thứ hai, thứ ba, với từng cây ngân châm hạ xuống, hàn khí trong cơ thể hoa vụ liên cũng dần dần bị đẩy ra ngoài. Khi cây châm thứ 10 hạ xuống, Uông đại sư thọc Hàn Phong Tử. Hàn Phong Tử, hiện tại có đủ hỏa hầu chưa? Hàn Phong Tử mặt đỏ bừng, nói, thôi, coi như ta trước đó nhìn sai rồi. Tiểu tử này, nếu phóng tới học sinh Hạnh Lâm học viện, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mọi người xung quanh nghe vậy, tâm thần chấn động, không ngờ, Tiêu Thần từ Long Vũ học viện lại có thể xếp vào 10 vị trí đầu ở Hạnh Lâm học viện. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tiêu Thần tiếp tục hạ châm. Khi 18 châm rơi xuống, ánh mắt Hàn Phong Tử đã có chút ngây ngẩn. Làm sao có thể? Cái châm cứu này thật sự huyền diệu đến vậy sao? Lẽ ra với 18 cây châm, nữ tử kia đã phải bạo động kinh mạch rồi. Hàn Phong Tử lẩm bẩm. Uông đại sư nghiêng đầu hỏi, làm sao? Ngay cả Hàn Phong Tử ngươi cũng không nhìn ra sao? Hàn Phong Tử cắn răng nói, thôi, coi như ta đã nhìn lầm, đơn thuần châm cứu, tiểu tử này đã vượt qua trình độ học sinh Hạnh Lâm học viện, đạt tới trình độ của giáo viên cao cấp. Cái gì? Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Ngay sau đó, Tiêu Thần lại rơi thêm 5 cây châm. Hoa vu liên vốn đã lâm vào trạng thái nửa mê man, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Thần công tử, ta đây là... Nàng nhìn thấy Tiêu Thần, toàn thân run rẩy, đừng nhúc nhích, ta đang chữa thương cho ngươi. Tiêu Thần lên tiếng, thế nhưng, Tiêu Thần công tử, ta vừa mới thương tổn tới tâm mạch, e rằng phải chết rồi. Hoa Vu Liên nói với tâm trạng sa sút. Tiêu Thần hừ lạnh, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, cho dù là Diêm Vương cũng đừng hòng cướp đi ngươi. Ông trời của ta, thật là khí phách. Ta phát hiện mình có chút yêu mến Tiêu Thần bạn học, ta hy vọng nhiều năm ở nơi đó chính là ta à. Một vài nữ sinh thậm chí bắt đầu say mê. Hàn Phong Tử, giờ ngươi nói thế nào? Uông đại sư có chút trêu chọc nhìn Hàn Phong Tử nói. Lúc này, sắc mặt Hàn Phong Tử không còn biểu hiện khinh thị nữa, thay vào đó, hắn tràn đầy sự chấn kinh. Không thể nào, không thể nào, nữ tử này rõ ràng đã đoạn tuyệt sinh cơ, làm sao bây giờ lại khôi phục? Hắn tự lẩm bẩm. Trong khi đó, Tiêu Thần vẫn tiếp tục rơi châm. Chưa qua một giây, tất cả ngân châm kết thúc, Hoa Vũ Liên bất ngờ đứng dậy. Cái này, Hàn Phong Tử hít một ngụm khí lạnh, chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt. Tiêu Thần công tử, sao ta không cảm nhận được linh khí? Trong lúc này, Hoa Vũ Liên kinh hãi kêu lên, không giống như Tiêu Thần. Hàn Phong Tử liền lắc đầu, linh khí của Hoàng Văn Đông cực kỳ âm hàn, xâm nhập vào kinh mạch cô nương đã phá hỏng tâm mạch của ngươi. Lẽ ra ngươi chắc chắn phải chết, nhưng vị Tiêu Thần công tử này, nhiều tài năng như thần về trận pháp, đã giữ được tâm mạch của ngươi. Nhưng không biết tại sao, kinh mạch của ngươi tổn thương quá nghiêm trọng, nên một thân tu vi không thể giữ được. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Vu Liên biến đổi, thì ra là vậy. Trong khi đó, Tiêu Thần nhíu mày nói, ta đã nói, không hiểu biết, thì đừng có nói, ngươi có thể im lặng được không? Mọi người lại xôn xao. Đây đã là lần thứ hai Tiêu Thần mắng Hàn Phong Tử. Với thân phận và địa vị của Hàn Phong Tử, lần này chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng, ồ, chẳng lẽ ta đã nói sai sao? Mong công tử chỉ giáo. Hàn Phong Tử hai tay chắp lễ, nói với Tiêu Thần, hả, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Phong Tử phó viện trưởng sao lại hòa nhã như vậy? Một người kinh ngạc, không đúng, ta nghe nói Hàn Phong Tử có tính xấu nổi tiếng ở Thiên Hương Thành, sao lại khách khí như vậy? Một người khác không hiểu, không phải hắn đang trào phúng sao? Nhưng nhìn biểu hiện của hắn, không giống chút nào, mọi người đều như rơi vào trạng thái mê muội. Một bên khác, Tiêu Thần hừ một tiếng nói, đương nhiên là sai, Hoa tỷ chỉ bị hao tổn kinh mạch, không phải trọng thương gì ghê gớm. Trong thiên hạ có nhiều phương pháp trị liệu lắm, hãy bỏ qua những phương án không thiết thực. Hiện tại ta biết có 79 loại khả thi để trị liệu. Loại thứ nhất là dùng tục linh trận pháp, chậm chậm thực hiện, mỗi ngày 200 vào buổi trưa, trong vòng 3 năm sẽ khỏi hẳn. Loại thứ hai là dùng hắc vũ đoạn tục cào, uống vào và thoa bên ngoài, chỉ cần 2 năm sẽ khỏi. Loại thứ ba, Tiêu Thần tiếp tục liệt kê phương án trị liệu, nói một mạch mười mấy loại. Hàn Phong Tử bên cạnh nghe được thì sửng sốt, có nhiều phương án, hắn cơ bản không hiểu. Nhưng sau khi Tiêu Thần nói xong, hắn bắt đầu suy luận và nhận ra một số phương án hoàn toàn có khả năng thành công. Tâm trạng hắn càng thêm rung động, không chỉ châm cứu cường đại, mà cả việc chẩn trị bệnh cũng vượt xa khả năng của chính hắn. Điều này tính là gì? Sau một lúc, Tiêu Thần cảm thấy hơi mệt, liếc nhìn Hàn Phong Tử nói, ngươi vẫn là phó viện trưởng Hạnh Lâm học viện sao? Với cái cách học nghệ của ngươi, để người khác xem bệnh thật là không ổn à? Mọi người đều im lặng. Tiêu Thần, một thiếu niên mười mấy tuổi, vậy mà lại dám gian dạy vị phó viện trưởng đường đường của Hạnh Lâm học viện. Sự kiện này truyền ra, ai sẽ tin tưởng? Hàn Phong Tử nói, ngạch, là, lão phu, à không, tại hạ thụ giáo, nhưng ta muốn biết, loại thương thế này, phương án trị liệu nào là tốt nhất? Hàn Phong Tử lúc này tỏ ra nhu thuận như một học sinh ham học hỏi. Phương án tốt nhất là dùng thông linh hoa, huyền hy thảo cùng thiên châu tử làm chủ dược, kết hợp với một số linh dược khác, phối chế thành hồi thiên tán. Chỉ cần 7 ngày, có thể khôi phục thương thế của Hoa tỷ, mà không để lại bất kỳ hậu di chứng nào. Tiêu Thần giải thích, Hàn Phong Tử gật đầu, hồi thiên tán, ta chưa từng nghe qua linh dược này, nhưng ba vị chủ dược đều là cực kỳ khan hiếm, sợ rằng khó mà gom góp trong thời gian ngắn. Khó gom góp sao? Tiêu Thần nhướng mày, nếu không thể thu thập ba loại linh dược này, thì Hoa Vu Liên sẽ rất dễ để lại hậu di chứng. Tiêu Thần công tử, hai loại còn lại ta không biết, nhưng Thiên Châu Tử, ta ở Huyền Binh Đường có một phần, có thể đưa cho công tử. Huyền Binh Đường, ngươi chính là Uông Đại Sư. Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi, hắn nhớ rõ hôm đó, khi đến Huyền Binh Đường luyện chế Thiên Hàn Kiếm, Uông Đại Sư hình như muốn gặp hắn. Chỉ có điều khi đó, hắn đang vội vã tu luyện nên không để ý. Trước mặt Tiêu Thần công tử, nào dám tự xưng là đại sư, tại hạ tên là Uông Tây Tuyền. Nếu công tử không chê, hãy gọi ta là Lão Uông. Uông đại sư cười nói, Lão Uông, mọi người nghe vậy, đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Uông đại sư của Huyền Binh Đường, chính là một trong những luyện khí sư mạnh nhất Thiên Hương Quốc. Đối diện với nhân vật như vậy, ngay cả hoàng thất cũng phải tôn xưng. Vậy mà người này lại chỉ yêu cầu Tiêu Thần gọi hắn là Lão Uông. Hả? Vậy ta cảm ơn Lão Uông, mấy ngày nữa, ta sẽ đến Huyền Binh Đường một chuyến. Tiêu Thần gật đầu nói, hắn biết Uông Tây Tuyền muốn cùng mình bàn luận về luyện khí, và không muốn thiếu đi nhân tình của hắn, nên mới nói như vậy. Tốt, vậy ta sẽ đợi Tiêu Thần công tử tại Huyền Binh Đường. Uông Tây Tuyền vui mừng đáp. Cái này, một đám người càng thêm bàng hoàng. Bình Hồ Kiếm Thần đối với Tiêu Thần thì cúi đầu nghe theo, Hàn Phong Tử thì khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy mà Uông Đại Sư cũng nịnh bợ Tiêu Thần. Thế giới này rốt cuộc ra sao, nhất là trên khán đài? Diêu Phỉ Phỉ thực sự không dám tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua, tiểu tử nghèo kiết Tiêu Thần mà hắn từng ghét bỏ, giờ đây không chỉ vượt qua Lâm Vũ về thực lực, mà còn có địa vị cao quý đến như vậy. So với hắn, không chỉ Lâm Vũ mà toàn bộ Lâm gia cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã sớm biết hôm nay, thì sao? Đáng tiếc, trong đời này không có thuốc hối hận. Tiêu Thần công tử, nói đến thì ta nhớ rằng, viện trưởng Tôn Tư Hiệp hình như có một gốc thông linh hoa. Ta sẽ đi giúp Tiêu Thần công tử lấy được nó. Một bên khác, Hàn Phong tử cũng lên tiếng. Ồ, vậy đa tạ. Tiêu Thần gật đầu đáp. Ba vị chủ dược, có hai vị đã có manh mối. Tốt, cuộc náo kịch này đến hôm nay cũng nên kết thúc. Hàng vị, để các ngươi chế giễu, mời vào hậu đường ngồi tạm. Ta sẽ chỉ có tiên trà để phụng sự. Lạc Tuân, Tiêu Thần, các ngươi đi theo ta. Lão viện trưởng lạnh lùng nói. Vâng. Lạc Tuân nhẹ gật đầu, vừa định đi thì quay đầu lại phát hiện Tiêu Thần vẫn đứng yên. Ừm, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Lão viện trưởng nhíu mày hỏi. Đi theo ngươi ư? Ta dựa vào đâu phải nghe ngươi? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, chê cười. Ta là viện trưởng Long Vũ học viện, ngươi là học sinh của ta, ngươi không nghe lệnh viện trưởng sao? Lão viện trưởng tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Long Vũ học viện ư? Phó viện trưởng tùy ý giết người, viện trưởng lại muốn bao che một nơi tàng long ngọa hổ như vậy, lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói rồi, Tiêu Thần xé phăng áo học bào của mình, đứng dậy, cao giọng tuyên bố, ta là Tiêu Thần, bắt đầu từ hôm nay, ta rời khỏi Long Vũ học viện. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Tiểu tử ngươi, lão viện trưởng trừng mắt, cất cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, làm sao, lão viện trưởng, ngài cũng muốn giống như Hoàng Văn Đông, ra tay với ta sao? Tiêu Thần cười lạnh nhìn hắn, dù gia hỏa này không tệ như Hoàng Văn Đông, nhưng những hành động trước đó của hắn cũng khiến Tiêu Thần cảm thấy rất thất vọng. Nghe thấy lời của Tiêu Thần, lão viện trưởng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta cũng tuyên bố, hôm nay Long Vũ học viện sẽ khai trừ Tiêu Thần, tùy ý. Tiêu Thần cười lại một tiếng, ôm lấy Hoa Vũ Liên đang hôn mê, hướng ra ngoài Long Vũ học viện mà đi. Tiêu Thần, một bên, Diệp Minh Nhi và Lạc Khê Lo lắng nhìn theo. Lão viện trưởng, ngài cũng thấy thiên phú của Tiêu Thần, chúng ta không thể để hắn rời đi. Lạc Tuân lo lắng nói. Lão viện trưởng hừ một tiếng, đáp, Long Vũ học viện đã tồn tại mấy trăm năm, đã thấy không ít thiên tài. Hơn nữa, dù hắn có chút thiên phú, nhưng so với Tư Đồ Thiên và Chu Liên Y, vẫn còn kém một đoạn. Không cao như vậy thiên phú, nhưng lại có lớn như vậy ngạo khí. Kẻ này tương lai sẽ có hạn chế, không cần giữ lại. Lạc Tuân lo lắng nói. Lão viện trưởng, Tiêu Thần hắn, tốt, đừng nói nữa. Lão viện trưởng hất tay áo, không tiếp tục để ý đến mọi người. Lạc Tuân thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ im lặng. Ha ha, viện trưởng Long Vũ học viện, thật kiêu ngạo, ta, Lữ Bình Hồ, không thể chạm tới, cáo từ. Bình Hồ kiếm thần thấy đối phương dám mở lời về Tiêu Thần, lập tức phất tay áo rời đi. Lão phu tôn quý này cũng không dám ngây ngô ở trong Long Vũ học viện, cáo từ. Uông Tây Tuyền cũng lạnh lùng cáo từ, không tệ, Long Vũ học viện thật sự bá khí. Lão phu Hàn Phong tử có chút sợ hãi, cáo từ. Hàn Phong tử cũng quyết định rời đi. Các ngươi, lão viện trưởng không nghĩ tới, chỉ vì mở lời cho Tiêu Thần mà đã đắc tội ba người này. Ha ha, lão viện trưởng, chúng ta nhớ ra còn có việc riêng, nên cáo từ trước. Quốc sư Chu Long Kỳ vừa cười vừa nói, đúng vậy. Lão viện trưởng, tại hạ cũng cáo từ. Người trẻ tuổi đứng sau Chu Long Kỳ cũng chắp tay nói, tốt, đi thôi, tất cả đi. Dù sao, lão phu tại Long Vũ học viện cũng không giữ được người. Lão viện trưởng dậm chân một cái, rồi tức giận rời đi. Nhìn bóng lưng lão viện trưởng, Chu Long Kỳ thở dài. Lão gia hỏa này, thực lực không tệ, nhưng quá cố chấp và bảo thủ. Người trẻ tuổi bên cạnh cười khổ, không còn cách nào. Ngoài hắn ra, Thiên Hương Quốc cũng khó tìm ra ai thích hợp hơn. Quốc sư gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, quay sang người trẻ tuổi, điện hạ, chúng ta mau đuổi theo Tiêu Thần, vị trẻ tuổi này chính là một hoàng tử của Thiên Hương Quốc. Tốt, hoàng tử gật đầu, cùng Chu Long Kỳ hướng Long Vũ học viện mà đi ra ngoài. Tiêu Thần tiểu hữu, từ xa, Chu Long Kỳ gọi lớn, ừm, ngươi là, quốc sư đại nhân. Tiêu Thần nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy người kia, hơi ngạc nhiên. Chu Long Kỳ tiến lại bên Tiêu Thần, vừa cười vừa nói, Huyền Hy Thảo, loại vật này quá hiếm hoi, ta chỉ sợ rằng toàn bộ Thiên Hương Thành cũng khó tìm thấy một gốc. Tiêu Thần tiểu hữu, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thần nhíu mày đáp, nêu giá cao thu mua, chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ có người bán. Chu Long Kỳ gật đầu, đây cũng là một biện pháp, nhưng có trời mới biết khi nào mới có thể mua được. Nếu chậm trễ thương thế của cô nương này, sợ là không tốt đâu. Tiêu Thần nhận ra trong lời nói của đối phương có ẩn ý, hỏi, ý của ngài là gì? Chu Long Kỳ liếc nhìn lão viện trưởng, rồi nói, 10 ngày nữa chính là thời điểm khai mạc Long Võ Thí. Năm nay Long Võ Thí khác với những năm trước, ngoài Long Vũ Học Viện của Thiên Hương Quốc, còn có Hắc Thủy Học Viện từ Hắc Đổi Quốc, và Dạ Sát Học Viện từ Đêm Khuya Quốc cũng sẽ cử người tham gia. Đặc biệt, trong phần thưởng cho danh hiệu đầu bảng lần này, hình như có một gốc huyền hy thảo. Cho nên, nếu Tiêu Thần tiểu hữu muốn chữa trị cho cô nương này, thì tham gia Long Võ Thí và đạt được danh hiệu đầu bảng chính là cách tốt nhất. Long Võ Thí, Tiêu Thần nghe được lời này, nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi muốn khuyên ta trở lại Long Vũ Học Viện sao? Nếu đúng vậy, xin người hãy im miệng. Chu Long Kỳ lập tức khoát tay, nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ muốn hỏi Tiêu Thần tiểu hữu, ngươi có hứng thú tham gia Long Võ Thí với thân phận quốc sư phủ không? Quốc sư phủ cũng có tư cách tham gia Long Võ Thí sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Chu Long Kỳ gật đầu, nếu là những năm trước, tự nhiên không có, nhưng năm này, Long Võ Thí không chỉ liên quan đến danh dự của Long Vũ Học Viện, mà còn liên quan đến thể diện của Thiên Hương Quốc. Do đó, bệ hạ tự mình ban chỉ, cho phép các đại thế gia, tông tộc điều động đội ngũ tham gia. Quốc sư phủ dĩ nhiên cũng có tư cách này. Chu Long Kỳ tiếp tục, theo quy tắc Long Võ Thí, mỗi tiểu đội gồm 5 người tham gia, thành viên tham gia không được vượt quá 20 tuổi. Quốc sư phủ đã chuẩn bị 4 người trẻ tuổi, nếu thêm Tiêu Thần tiểu hữu, như vậy là đủ. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, tốt, ta đồng ý, nếu có thể nhanh chóng giúp Hoa Vu Liên khôi phục thương thế, đó chính là điều tốt nhất. Ha ha, chúc mừng quốc sư đại nhân, có Tiêu Thần công tử tương trợ, lần này Long Võ Thí chắc chắn có hy vọng đạt thành tích cao. Một hoàng tử bên cạnh quốc sư cười nói, ừm, vị này là. Tiêu Thần lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người trẻ tuổi. Chu Long Kỳ khẽ mỉm cười, ta đến đây để giới thiệu với Tiêu Thần công tử, vị này chính là nhị hoàng tử của Thiên Hương Quốc, Sở Tầm Dương. Khi quốc sư và hoàng tử giới thiệu danh hiệu, Tiêu Thần tự nhiên sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng ai ngờ, ha, ngươi tốt, ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Ừm, lần này, quốc sư cùng hoàng tử đều nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu. Tình huống này là sao? Đây chính là hoàng tử mà. Hắn chỉ cần một câu, ngươi tốt liền xong rồi. Tiêu Thần công tử, chờ một chút. Lúc này, từ phía sau có tiếng vang lên. Đúng là Lữ Bình Hổ, Hàn Phong Tử và Ung Tây Tuyền 3 người đuổi theo. Có việc gì thế? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. 3 người liếc nhìn nhau. Cuối cùng Ung Tây Tuyền lên tiếng. 3 người chúng ta nghĩ đến, khó khăn lắm mới gặp được công tử một lần. Còn có chút việc muốn thỉnh giáo, không biết công tử ngủ lại nơi nào? Tiêu Thần sững sờ, hiện giờ hắn đã rời khỏi Long Vũ Học Viện, không thể trở về ký túc xá. Hắn nghĩ một chút rồi nói, ta tạm thời ở tại Thông Linh Tiệm Thuốc. Thông Linh Tiệm Thuốc, đó là nơi nào? 3 người cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần công tử, chúng ta có thể theo ngươi đến đó không? Cũng tiện cho lần sau đến thăm, Lữ Bình Hồ nói. Hắn nhớ đến những điều Tiêu Thần đã nói về kiếm đạo. Tùy các ngươi, Tiêu Thần nói xong, liền mang theo Hoa Vu Liên xoay người rời đi. Vâng, Lữ Bình Hồ và 2 người kia vui mừng, giống như 3 tiểu người hầu, theo sau Tiêu Thần. Quốc sư đại nhân, chúng ta thì sao? Nhị hoàng tử Sở Tầm Dương nhíu mày nói. Chu Long Kỳ trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng, kẻ này tu vi tuy cạn, nhưng võ đạo thiên phú hình như không tệ. Hơn nữa, điều làm ta quan tâm hơn cả là thiên phú y đạo của hắn. Không chừng, vài chục năm sau, hắn sẽ trở thành người thứ hai như Tôn Tư Hiệp. Người như vậy, đáng giá để nhị hoàng tử lôi kéo. Cái thứ hai Tôn Tư Hiệp, Sở Tầm Dương sau khi nghe xong, hai mắt sáng lên. Tôn Tư Hiệp, người được mệnh danh là đệ nhất thần y của Thiên Hương Quốc, suốt đời cứu giúp vô số người. Không chỉ vì hắn là viện trưởng Hạnh Lâm Học Viện, mà còn bởi uy tín mà hắn tích lũy được qua việc chữa bệnh. Một câu của hắn chắc chắn sẽ khiến vô số người sẵn sàng bán mạng. Nếu như tiêu thần thật sự có thể đạt đến trình độ thần y như vậy, thì rõ ràng là đáng để hắn lôi kéo. Quốc sư đại nhân, chúng ta cũng đi theo. Sở Tầm Dương thấp giọng nói. Tốt, Chu Long Kỳ gật đầu. Chẳng bao lâu, một đoàn người liền đến trước Thông Linh tiệm thuốc. Này, Kiêu thần y, ngài xem như đã trở về. Trúc cơ linh dịch cần gặp cơ sở. Tài liệu ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngài xem, vừa đến cửa tiệm thuốc, lưu trưởng quỹ liền cao giọng gọi. Một hồi ta sẽ đi xử lý. Nhưng mà, lưu trưởng quỹ, hiện tại ta không có nhà để về. Có thể cho ta tạm trú trong tiệm thuốc một thời gian ngắn được không? Tiêu thần mở miệng nói. Lưu trưởng quỹ nghe vậy, hai mắt sáng lên. Tiêu thần y, ngài nói gì vậy? Cái gì gọi là tạm trú? Chỉ cần ngài muốn, ta sẽ nhường toàn bộ tiệm thuốc cho ngài. Ta lập tức sẽ cho ngài ở lại hậu viện một bình trúc cơ linh dịch trong mười mấy ngày. Có thể kiếm lời nhiều hơn cả mấy chục năm mà lưu trưởng quỹ làm ra. Đối với hắn mà nói, tiêu thần chính là một vị tài thần. Làm sao có thể đuổi tài thần ra ngoài được? Vậy thì làm phiền ngươi. Tiêu thần gật đầu nói. Một đoàn người tiến vào hậu đường. Tiêu thần trước tiên thu xếp cho Hoa Vũ Liên ổn thỏa. Sau đó liền đi đến phòng khách. Tiêu thần công tử, không biết ta có thể nhận được kiếm đạo tâm đắc từ ngươi? Lữ Bình Hồ nói với vẻ vội vàng. Sở Tầm Dương nghe thấy, nở nụ cười, cùng quốc sư nhìn nhau, rồi thì thầm. Bình Hồ kiếm thần quả thật là một kẻ kiếm si. Chu Long Kỳ gật đầu, đúng vậy. Nếu không phải hắn chấp nhất như vậy, hắn cũng khó mà trở thành nhân vật số một trong kiếm đạo của Thiên Hương Quốc. Nhưng ta thật sự tò mò, vì sao hắn lại muốn hỏi tiêu thần công tử về kiếm đạo tâm đắc? Chẳng lẽ tu vi kiếm đạo của tiêu thần cao hơn hắn? Sở Tầm Dương thắc mắc. Chu Long Kỳ cười một tiếng. Làm sao có thể? Nhất định là tiêu thần từ nơi nào đó tình cờ có được một quyển sách tu luyện của tiền bối, nên Lữ Bình Hổ mới muốn hỏi. Chờ một lát, khi tiêu thần lấy ra, ngươi sẽ biết ngay. Thì ra là thế. Sở Tầm Dương gật đầu. Bên kia, tiêu thần nghe thấy lời của Lữ Bình Hổ, gật đầu. Suýt nữa ta quên, ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ viết cho ngươi. Nói xong, hắn lấy giấy bút, bắt đầu nhanh chóng viết trên bàn. Sở Tầm Dương và Chu Long Kỳ đều ngạc nhiên. Viết, chẳng phải hắn sẽ giao thẳng sách cổ cho Lữ Bình Hồ sao? Sở Tầm Dương hơi kinh ngạc, tĩnh quan kỳ biến. Chu Long Kỳ thấp giọng nhận xét. Chẳng bao lâu sau, tiêu thần đã viết xong mười mấy khuôn chữ và đưa cho Lữ Bình Hồ. Trên này là những cảm ngộ về kiếm đạo rất sâu sắc, sẽ giúp ích cho ngươi trong tu luyện. Tiêu thần nói, đa tạ tiêu thần công tử. Lữ Bình Hồ tiếp nhận kiếm đạo tâm đắc, nhưng sau khi nhìn ra ngoài một hồi, trán cũng nhíu lại. Ồ, Lữ Bình Hồ quả thật tức giận sao? Ai, chỉ đổ thừa cho tiêu thần công tử quá keo kiệt, lại không cho bút tích thực, chỉ cấp bản chép tay. Khí độ như thế, sợ rằng tương lai cũng chẳng có gì đại sự. Sở Tầm Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ai biết, bên kia Lữ Bình Hồ bỗng mở miệng. Tiêu thần công tử, câu nói này, ta có chút không hiểu. Ta đã tận lực phiên dịch qua, sao ngươi còn không hiểu? Ngươi ngộ tính kém đến mức nào? Tiêu thần kinh ngạc nói, nằm rãnh. Sở Tầm Dương cảm thấy như mình đang mơ. Nói Lữ Bình Hồ ngộ tính kém, ngay cả cha hắn cũng không dám nói như vậy. Đúng, đúng, đúng, tiêu thần công tử dạy phải. Lữ Bình Hồ liên tục gật đầu. Thôi nào, ai bảo hôm nay ta nợ ân tình của ngươi? Chỗ nào không hiểu, ta sẽ giải thích cho ngươi. Tiêu thần nói, tốt, đa tạ tiêu thần công tử. Lữ Bình Hồ lập tức sáng mắt lên. Sở Tầm Dương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không thể kim nổi. Đây lại là người mà ngay cả phụ hoàng của hắn đều tôn sùng như Thiên Hương Quốc đệ nhất kiếm thần. Tiếp đó, tiêu thần bắt đầu giảng giải cho Lữ Bình Hồ từng câu từng chữ. Trong suốt quá trình này, Lữ Bình Hồ giống như một học sinh chăm chú lắng nghe. Khi tiêu thần hoàn tất phần giảng giải về các loại kiếm đạo mà hắn tâm đắc, bỗng nhiên, Lữ Bình Hồ phát ra một luồng kiếm khí khủng khiếp. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, chân nhà đại sảnh bị xuyên thủng. Ta dựa vào, Lữ Bình Hồ, ngươi muốn làm gì? Hàn Phong Tử cùng ba người khác đồng loạt kinh hô. Thế nhưng, vào lúc này, Lữ Bình Hồ hai mắt khép hờ, như thể đã tiến vào một trạng thái huyền diệu nào đó. Hắn đang ngộ kiếm, chờ hắn tỉnh lại, chắc chắn tu vi kiếm đạo của hắn sẽ tiến bộ hơn một bậc. Tiêu thần gật đầu nói, cái gì? Mọi người nghe, vậy càng thêm rung động trong lòng. không chỉ là truyền đạt kiếm đạo cho Lữ Bình Hổ, mà Tiêu Thần còn đang trực tiếp chỉ dẫn cho vị Bình Hổ kiếm thần này. Nếu có thể chỉ điểm Lữ Bình Hổ, vậy thực lực của Tiêu Thần mạnh mẽ đến mức nào? Sở Tầm Dương cùng Chu Long Kỳ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự chấn kinh. Rõ ràng, Tiêu Thần còn ưu tú hơn bọn họ rất nhiều. Tiêu Thần đại nhân, ta có vài điều nghi hoặc trong y đạo, muốn thỉnh giáo đại nhân. Không biết, Hàn Phong Tử cũng đã lặng lẽ đổi xưng hô từ Tiêu Thần công tử sang Tiêu Thần đại nhân, biểu lộ sự tôn kính rõ ràng. Nói nghe một chút. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu như chỉ trả ân tình, thì nên rõ ràng chỉ một lần. Tiếp đó, Hàn Phong Tử liên tiếp hỏi 10 vấn đề về y đạo, đều là những băn khoăn mà hắn gặp phải trong nhiều năm hành nghề. Dù có thỉnh giáo Tôn Tư Hiệp viện trưởng, hắn cũng không thể giải đáp. Thế mà khi nghe những vấn đề này, Tiêu Thần không chút suy nghĩ, chỉ trong giam ba câu đã khiến Hàn Phong Tử hiểu ra rất nhanh. Hắn cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang tiêu hóa những kiến thức mà Tiêu Thần truyền thụ cho hắn. Lần này, Sở Tầm Dương và Chu Long Kỳ nhìn nhau, miệng há hốc vì kinh ngạc. Cái kia, Tiêu Thần đại sư, ta cũng có vài điều nghi vấn. Uông Tây Tuyền mở miệng nói. Nói đi. Tiêu Thần uống một ngụm trà, lạnh nhạt đáp. Ta gần đây luôn mưu đồ luyện chế một thanh tam giai vũ khí, nhưng mỗi lần đều thất bại, không biết nên giải quyết thế nào. Uông Tây Tuyền nói. Tam giai vũ khí à? Chỉ điểm mươi luyện khí thì không có gì, nhưng muốn tìm nguyên nhân thất bại, trừ khi ta tự mình xem mươi luyện chế một lần thì mới có thể. Tiêu Thần nhíu mày nói, vậy ta hiện tại đi lấy lò luyện khí đến. Uông Tây Tuyền ngăn lại, thôi được, như vậy đi, 3 ngày sau ta sẽ đến Huyền Binh Đường, đến lúc đó sẽ bàn tiếp. Tiêu Thần nói, tốt, vậy ta sẽ ở Huyền Binh Đường, xin đợi Tiêu Thần đại sư ghé thăm. Uông Tây Tuyền khom mình hành lễ nói. Đúng lúc này, Lưu Trưởng Quỹ bỗng nhiên hoảng hốt chạy vào. Không xong, Tiêu Thần y, không xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần không hiểu. Thanh Ngư giúp người, bọn họ đến tiệm thuốc của chúng ta gây phiền phức. Lưu Trưởng Quỹ vẻ mặt đau khổ nói. Thanh Ngư giúp. Tiêu Thần chợt nhớ đến, trước đó khi đến Huyền Binh Đường, hắn đã gặp bọn họ, mang ta đi nhìn. Tiêu Thần lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Lưu Trưởng Quỹ gật đầu, lập tức dẫn đường ở phía trước. Hoàng tử, chúng ta cũng đi. Chu Long Kỳ nói, tốt. Rất nhanh, một hàng người đi tới thông linh tiệm thuốc, mới phát hiện toàn bộ tiệm thuốc đã bị tàn phá nặng nề. Ngoài cửa tiệm, mấy trăm người vây chặt, không lọt một giọt nước. Tiêu Thần y, chính là hắn. Kẻ dẫn đầu, Lưu Trưởng Quỹ, chỉ vào một đại hán nói. Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra người đến lại là kẻ quen thuộc. Thật bất ngờ, đó chính là Tần lão đại, người đã dẫn người vây công hắn hôm trước. Một bên khác, Tần lão đại cũng nhận ra Tiêu Thần, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tần lão đại, ngươi tính toán có ý gì? Tiêu Thần quay đầu, nhìn vào tiệm thuốc bị tàn phá, cùng 10 tiểu nhị bị đánh đến thương tích đầy mình, lạnh giọng hỏi. Tần lão đại lạnh hừ một tiếng, không ngờ người giật dây thông linh tiệm thuốc lại là Tiêu công tử ngươi. Đã đều là người quen, vậy thì dễ nói chuyện hơn. Các ngươi chưa có sự cho phép của Thanh Ngư giúp, ngay tại Thiên Hương Thành bán cái gì trúc cơ linh dịch, không khỏi quá coi thường chúng ta Thanh Ngư giúp rồi. Nguyên bản ta định đến tiệm thuốc của các ngươi để phá phách, tiện thể chém mấy chân về, thế nhưng xem ở ngươi Tiêu công tử và Phùng Bạch tiên sinh có quen biết, ta sẽ nhẹ tay. Ngươi chỉ cần nộp 3 tỷ hạ phẩm linh thạch làm phí bảo hộ, lại tự phế tu vi để tạ tội, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Tần lão đại nói, trong khi không ngừng khiêu khích nhìn Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần híp mắt lại, hỏi, 3 tỷ hạ phẩm linh thạch, tự phế tu vi, đây là ý của ngươi, hay là ý của các ngươi trong Thanh Ngư Bào? Điều kiện này, bất kể thế nào, cũng đều có vẻ như cố tình gây sự. Tần lão đại cười lớn, Tiêu Thần, không sợ nói cho ngươi, hai điều kiện này đều do bang chủ Thanh Ngư Bang tự miệng nói ra. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. Nếu không phải xem ở mối quan hệ giữa ngươi và Phùng Bạch, hôm nay ngươi khó lòng giữ nổi cái đầu này. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu, thủ hạ của hắn, Mã Lục Nhi, lập tức bước ra. Tiêu Thần công tử, ngươi ngày đó không phải rất tự tin sao? Bây giờ thì sao? Đã trợn tròn mắt rồi sao? ta cho ngươi 10 hơi thở để cân nhắc, nếu ngươi không tự phế tu vi, ta sẽ tự mình ra tay. Mã Lục Nhi tiến từng bước về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi 1 phút để bang chủ Thanh Ngư tự đoạn một tay, mang đến trước cửa tiệm thuốc của ta, đồng thời lập tức bồi thường ta cho 10 vị tiểu nhị, mỗi người 1 tỷ hạ phẩm linh thạch tiền thuốc men, dạ này, ta có thể xem xét tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, những người đối diện đều sững sờ, sau một lát, Tần Lão Đại và Mã Lục Nhi đồng loạt nổi giận nói, xú tiểu tử, người muốn chết. Trong lúc nói, Mã Lục Nhi hô lớn, lao về phía Tiêu Thần, chết. Tiêu Thần không thèm nhìn hắn, liền trở tay vỗ một chưởng, phốc, chỉ trong nháy mắt, đầu của Mã Lục Nhi đã nát vụn. Cái gì, ngươi dám giết người của Thanh Ngư giúp, các huynh đệ, giết cho ta, không một ai sống sót trong tiệm thuốc này. Tần Lão Đại tức giận hét lên, một người sống cũng không muốn lưu. Tần Lão Đại, khẩu khí của ngươi thật lớn. Lúc này, Uông Tây Tuyển từ sau lưng Tiêu Thần lên tiếng lạnh lùng. Ngài là Uông Đại Sư, chờ một chút, dừng tay lại cho ta. Tần Lão Đại thấy Uông Đại Sư, lập tức đổi sắc mặt, vội vàng cản lại. Sau lưng, Uông Đại Sư là ai? Chính là huyền binh đường tối cao cung phụng tại Thiên Hương Quốc. Hắn chỉ cần một câu, có thể điều động toàn bộ lực lượng huyền binh đường. So với huyền binh đường, Thanh Ngư giúp nhỏ bé này chỉ như cỏ rác, có thể dễ dàng bị diệt. Tần Lão Đại, ngươi nói muốn giết ai vậy? Uông Tây Tuyền bóp lấy eo, lạnh lùng nhìn Tần Lão Đại. Tần Lão Đại con ngươi chớp lại, vội vàng cười nói, Uông Đại Sư, ngài đa tâm, ta chỉ muốn giết Tiêu Thần tiểu tạp chủng này, không liên quan gì đến ngài. Ngài có thể tùy ý rời đi. Thế nhưng, ba, Uông Tây Tuyền vung tay tát mạnh vào mặt Tần Lão Đại, mà nó dám bất kính với Tiêu Thần đại sư, ta nhìn ngươi chán sống rồi, phải không? Uông Tây Tuyền giận dữ quát, a, người nào, Tiêu Thần đại sư? Tần Lão Đại ngạc nhiên hỏi, ba, Uông Tây Tuyền lại tát thêm một cái nữa, tiểu tử ngươi không nghe rõ sao, dám đòi Tiêu Thần đại sư thu phí bảo hộ, ngươi mau cút ngay, và xin lỗi Tiêu Thần đại sư, cái này là các ngươi. Lập tức trở về thông báo bang chủ, Tần Lão Đại vội vàng nói. Trong một trang viên ở Thiên Hương Thành, bang chủ Thanh Ngư bang Hà Liên Châu đang ngồi đối diện với Lâm Vũ, phụ thân Lâm Chính Phàm, nhâm nhi trà. Lâm huynh không cần phải gấp, tiểu tần làm việc rất ổn thỏa, lúc này chắc hẳn đã phế Tiêu Thần tiểu tử kia rồi. Các việc như bắt giữ, chém giết đều là việc của ngươi. Hà Liên Châu vừa cười vừa nói, Lâm Chính Phàm cắn răng. Dóc xương lóc thịt hắn đều là tiện nghi cho hắn. Gia hỏa này lại dám phế nhi tử ta. Ta không chỉ muốn hắn chết, mà còn muốn hắn thân bại danh liệt. Các ngươi Thanh Ngư giúp chỉ là bước đầu tiên, ta còn có nhiều thủ đoạn chuẩn bị xuất thủ. Bá phụ, ta nghe nói Tiêu Thần có một người tỷ tỷ ở quê nhà Ngân Nguyệt Thành. Đằng sau Lâm Chính Phàm chính là Diêu Phi Phi. Sau khi Lâm Vũ bị Tiêu Thần phế bỏ tu vi tại diễn võ trường, Diêu Phỉ Phỉ đã dẫn hắn về Lâm gia. Lâm Chính Phàm đã tiêu tốn hơn nửa gia sản của Lâm gia để tăng cao tu vi cho Lâm Vũ, chỉ mong hắn có thể vươn mình, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Thần phế đi. Trong cơn tức giận, hắn đã quyết định hành động trả thù. Ồ, thế hả? Vậy sau hôm nay, hãy phái người đi bắt nữ nhân kia về. Ta muốn trước mặt Tiêu Thần thân thủ giết nàng, để tiểu tử ấy biết cơn phẫn nộ của ta. Lâm Chính Phàm lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một đệ tử của Thanh Ngư Bang lao vào cửa. Bang chủ, việc lớn không ổn. Có chuyện gì mà bối rối vậy? Không biết ta đang tiếp khách sao? Hà Liên Châu tỏ vẻ không vui. Bang chủ đại nhân, là Tần Lão Đại phái ta trở về. Đệ tử của Thanh Ngư Bang lên tiếng. Ồ, tiểu tần làm việc hiệu suất cao ghê, nhanh như vậy đã làm xong. Tiêu Thần tiểu tử đó ở đâu? Áp giải hắn vào. Hà Liên Châu cười lạnh nói. Không phải, chúng ta gặp phải phiền toái. Đệ tử Thanh Ngư Bang lại nói, ngươi nói gì? Hà Liên Châu nhíu mày, bang chủ đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tiêu Thần hình như có quan hệ gì với Uông đại sư của huyền binh đường. Uông đại sư nói, ngài phải trong vòng 1 phút đi xin lỗi Tiêu Thần. Một đệ tử của Thanh Ngư giúp nói, cái gì? Hà Liên Châu bỗng đứng dậy, khó tin nhìn đệ tử, Tiêu Thần không phải chỉ quen biết Phùng Bạch sao? Tại sao lại liên quan đến Uông đại sư? Hà Liên Châu khó hiểu. Nếu đối thủ là Phùng Bạch, hắn có thể đối phó. Nhưng nếu đối phương là Uông Đại Sư, mọi chuyện hoàn toàn khác, chỉ cần một câu của Uông Đại Sư, Huyền Binh Đường sẽ có thể tiêu diệt Thanh Ngư Giúp. Ta cũng không biết, đệ tử kia vẻ mặt bất lực nói, ai, một đám phế vật làm việc không ra gì, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi đến Thông Linh tiệm thuốc. Hà Liên Châu quát, Hà bang chủ, ngài phản ứng quá mức rồi sao? Lâm Chín Phàm nhíu mày hỏi. Hà Liên Châu nhìn thoáng qua Lâm Chín Phàm, lắc đầu nói, Lâm Huỳnh, sự việc này không phải ta không giúp, mà thật sự là bất lực, ta khuyên ngươi nên thu tay lại. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Bá phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diêu Phỉ Phỉ có chút hoang mang, nàng không ngờ Tiêu Thần lại có năng lực lớn đến vậy. Có thể cầu Uông Đại Sư giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Phú Nhi, nhất định phải báo thù, dù sao Thanh Ngư Giúp không ra tay. Ta còn có kế sách khác, theo ta đi. Nói xong, hắn dẫn Diêu Phỉ Phỉ rời khỏi Thanh Ngư Giúp. Trong khi đó, Hà Liên Châu đã phi ngựa tới trước cửa tiệm thuốc Thông Linh, vừa xuống ngựa liền quỳ xuống đất. Tiểu nhân Hà Liên Châu, xin gặp Uông Đại Sư. Hà Liên Châu cao giọng chào, Hà Liên Châu, ngươi thật to gan. Uông Đại Sư lập tức cao giọng quát, Uông Đại Sư, tiểu nhân thật không biết Tiêu Thần công tử là bằng hữu của ngài, nếu biết 10.000 lá gan cũng không dám đắc tội Tiêu Thần đại nhân, cầu Uông Đại Sư tha mạng. Hà Liên Châu hoảng sợ suýt khóc, ha ha, mệnh của ngươi ta không quyết định được, phải xem Tiêu Thần đại sư. Uông Đại Sư quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại sư, ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta một lần. Hắn nói xong không quên nhìn những người đứng sau, quát, còn không mau quỳ xuống trước Tiêu Thần đại sư. Tần lão đại và những người khác mới hiểu ra, lần lượt quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Ngươi làm như vậy là ai sai bảo? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, là Lâm Chính Phàm, hắn nói ngài đã phế nhi tử hắn, hắn muốn lấy mạng ngài. Đúng, hắn còn nói muốn giết tỷ tỷ ngài. Hà Liên Châu nhanh chóng khai báo, Lâm Chính Phàm, phụ thân Lâm Vũ. Tiêu Thần nghe tên này, trong mắt lóe lên sát khí, đúng vậy, còn có, chuyện tỷ tỷ ngài là một người gọi là Diêu Phỉ Phỉ nói cho hắn biết. Hà Liên Châu tiếp tục, Diêu Phỉ Phỉ, tốt, rất tốt. Ánh mắt Tiêu Thần bừng bừng lửa giận, hắn hiểu rằng mỗi người đều có những điểm không thể chạm vào. Trong kiếp sống này, hắn đã không còn gì để mất, duy chỉ có vị tỷ tỷ kia. Đó là mối liên kết cuối cùng của Tiêu Thần với thế giới này. Ai dám động đến nàng, nhất định phải chết. Tiêu Thần, người định xử lý như thế nào? Uông Đại Sư nhìn hắn hỏi. Phóc, Tiêu Thần lập tức ra tay, đầu của Hà Liên Châu rơi xuống đất. Cái gì? Tần lão đại cùng thuộc hạ thấy vậy, hoảng hồn không nói nên lời. Phải biết rằng, Hà Liên Châu là một cường giả linh vũ cảnh thất trọng, hắn lại là lão đại của Thanh Ngưu Bàng, một kẻ ác độc nổi tiếng, thuộc thế giới ngầm của Thiên Hương Thành. Nhưng hôm nay sao, hắn chết ngay trong tay một thiếu niên, không kịp thốt ra một lời nào. Đáng giận, xú tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Tần lão đại gầm lên, lao về phía Tiêu Thần, sư sư, sư, hàng chục tiếng gió xé không khí vang lên, các ám khí bay thẳng tới, đâm trúng đầu Tần lão đại và thuộc hạ của hắn, khiến tất cả đều chết oan uổng. Tiêu Thần công tử, tại hạ xin giúp ngươi xử lý bọn hắn, ngươi không phản đối chứ? Sau lưng Tiêu Thần chính là hoàng tử Sở Tầm Dương. Ngươi cứ tự nhiên, Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, một tiếng ồn ào lại vang lên bên ngoài Thông Linh tiệm thuốc. Ừm, lại có chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần cùng các vị khác nhíu mày. Theo sau, vô số quan binh mặc áo giáp, cầm binh khí đã vây quanh Thông Linh tiệm thuốc. Các vị quan gia, chuyện này là sao vậy? Lưu trưởng quỹ sắc mặt hoảng sợ hỏi. Thông Linh tiệm thuốc bị nghi ngờ bán thuốc giả trúc cơ linh dịch, tội ác tày trời, hình bộ đã phát lệnh truy nã, đuổi bắt thủ phạm Tiêu Thần cùng các nhân viên liên quan tại Thông Linh tiệm thuốc. Ai chống đối giết không tha. Một võ quan tay cầm chiếu lệnh cao giọng hô, cái gì? Ai nói chúng ta trúc cơ linh dịch là thuốc giả? Đây là vu hãm. Lưu trưởng quỹ tức giận hô, hừ, dám công khai chỉ trích triều đình, người đây là tạo phản, người tới giết hắn. Võ quan nghiêm nghị quát. Khành, một giáp sĩ tay cầm trường mâu nhằm Lưu trưởng quỹ đâm tới. À, Lưu trưởng quỹ sắc mặt thảm biến, trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Nhưng đúng lúc này, ầm, Tiêu Thần khẽ vươn tay nắm chặt trường mâu. Ừm, ngươi là ai? Võ quan nhìn Tiêu Thần híp mắt hỏi. Ta chính là người nói thủ phạm. Tiêu Thần Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ha ha, hóa ra là ngươi, tặc tử, ngươi không chỉ buôn bán thuốc giả, còn dám ra tay chống lệnh bắt. Hiện tại ngươi đã phạm vào tử tội, người tới, giết cho ta tên tiểu xuất sinh này. Cái kia võ quan quát lớn, vâng, chỉ trong chốc lát, hàng chục giáp sĩ cùng nhau lao về phía Tiêu Thần, đồ điên, muốn chết phải không? Ta xem ai dám động đến hắn. Uông Tây Tuyền lập tức nổi giận, ngài là Huyền Binh Đường Uông đại sư. Võ quan nhận ra Uông Tây Tuyền, kinh ngạc hỏi, không sai, chính là lão phu. Ngươi là cái gì mà dám mở mồm? Uông Tây Tuyền quát, tại hạ là thuộc hạ của hình bộ Lâm Chính Hy đại nhân. Võ quan đáp, Lâm Chính Hy, hóa ra là tiểu tử kia. Ngươi hãy về hỏi hắn, xem có phải muốn giết ta không? Uông Tây Tuyền lớn tiếng. Võ quan nhíu mày nói, Uông đại sư nói gì vậy? Lâm đại nhân tự nhiên không dám đụng đến ngài. Nhưng bây giờ, chúng ta đang truy bắt phạm nhân. Dù Uông đại sư có thân phận cao quý, nhưng cũng không nên can thiệp vào triều chính của Thiên Hương Quốc. Đây chính là quy củ của Huyền Binh Đường. Cho nên, Uông Tây Tuyền nghe vậy nổi giận, ô, Lâm Chính Hy thật to gan, dám đem quy củ ra để áp chế ta sao? Võ quan cười nói, cũng không phải là áp Uông đại sư, chỉ là quy củ đúng là như thế. Nói xong, hắn quay đầu quát bốn phía, thất thần làm gì, giết tiểu tử này. Vâng, bọn lính lập tức tiến lên. Đồ điên, ta tức điên rồi. Sở Tầm Dương, ngươi cho ta xem đây, chính là nha môn của các ngươi ở Thiên Hương Quốc sao? Uông Tây Tuyền tức giận. Sở Tầm Dương, nhị hoàng tử, sắc mặt đã trầm xuống từ lâu, nghiêm nghị quát, dừng tay cho ta. Ngươi lại tính là gì? Chẳng lẽ cũng đến tìm cái chết sao? Võ quan không biết Sở Tầm Dương, lạnh giọng mắng, ta tính là thứ gì? Hình bộ hiện tại thật sự lợi hại, ngay cả ta, Sở gia hoàng tộc, cũng dám mắng. Sở Tầm Dương cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, nói, ngươi xem rõ, ta là ai? Cái này, bái kiến hoàng tử điện hạ. Võ quan thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, quỳ xuống đất, phần phật. Trong chớp mắt, các binh lính khác cũng lập tức quỳ theo. Lâm Chính Hy đâu, để hắn lan tới gặp ta. Sở Tầm Dương lạnh lùng nói, đúng, ta đi mời Lâm đại nhân. Võ quan hoảng sợ, sắc mặt biến đổi, lập tức quay người rời đi. Bên kia, trong trà lâu, anh họ, Tiêu Thần tiểu tử kia, có vẻ có quan hệ với Uông Tây Tuyền, không biết có vấn đề gì không? Lâm Chính Phàm lo lắng hỏi, tay khuấy chén trà, rõ ràng, lần này hình bộ xuất thủ cũng do hắn, Lâm Chính Phàm thao túng. Vị hình bộ thị lang Lâm Chính Nghi hiện tại cũng là anh họ hắn. Hà ha, Đường đệ ngươi yên tâm, Huyền Binh Đường mạnh đến đâu cũng không thể tham gia triều chính. Mỗi lần ta xuất thủ đều có quy trình đầy đủ, tiên thiên chiếm lý, dù Uông Tây Tuyền có nói gì cũng không thể. Nếu không, chúng ta chỉ cần quay về báo cáo với Tổng đà Huyền Binh Đường, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Lâm Chính Hy cười nói, vậy thì tốt, Tiêu Thần, Thanh Ngư giúp không thu thập được, ngươi không tin lần này, triều đình cũng không đối phó được ngươi. Lâm Chính Phàm cắn răng nói, dám làm tổn thương người của Lâm gia, giết hắn, đều làm lợi cho hắn. Lâm Chính Hy cười lạnh nói, đúng lúc này, võ quan lúc trước vọt vào. Gặp qua Lâm đại nhân, võ quan cuống quýt bái chào, tiểu tử kia đâu? Lâm Chính Hy nhíu mày hỏi, đại nhân. Sự tình xảy ra vấn đề, võ quan vẻ mặt lo lắng nói, vấn đề, xảy ra vấn đề gì? Lâm Chính Hy kinh ngạc hỏi, nhị hoàng tử Sở Tầm Dương không biết vì sao xuất hiện tại Thông Linh tiệm thuốc, hắn muốn đại nhân lập tức đến gặp hắn. Võ quan nói, cái gì, nhị hoàng tử, sao lại có thể? Lâm Chính Hy bỗng nhiên đứng dậy, không còn vẻ trấn tĩnh như trước, ta cũng không biết, có lẽ là Uông Tây Tuyền mời tới. Võ quan cẩn thận đáp. Lâm Chính Hy xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, bất kể như thế nào, trước hãy theo ta đi qua, anh họ Tiêu Thần. Lâm Chính Phàm lập tức luống cuống tay chân, hắn cảm thấy tình cảnh này sao lại giống với thời điểm ở Thanh Ngư giúp, chẳng lẽ Lâm Chính Hy không thể giúp mình báo thù? Đường đệ yên tâm, ta tuyệt sẽ không để chết nhi sự tình mặc kệ, ngươi về nhà trước nghe tin tức đi. Lâm Chính Hy nói, tốt à. Lâm Chính Phàm gật gật đầu. Một bên khác, Lâm Chính Hy lập tức chạy tới Thông Linh tiệm thuốc, bái kiến hoàng tử điện hạ, hạ thần tới chậm, còn xin thứ tội. Lâm Chính Hy thấy Sở Tầm Dương, lập tức quỳ xuống đất. Lâm Chính Hải, Ngươi thật to gan, Sở Tầm Dương nghiến răng nói. Không biết điện hạ có điều gì muốn chỉ giáo? Lâm Chính Hy run giọng đáp. Cớ gì ngươi lại nói như vậy? Ngươi thân là hình bộ thị lang, mà lại dùng quyền mưu tư, ý đồ hại đến trường cột của quốc gia. Ngươi có chán sống không? Sở Tầm Dương nghiêm nghị quát. À, điện hạ đang nói gì vậy? Ta bao giờ lại mưu tư? Hơn nữa, ta không hề có ý định thương tổn Uông đại sư. Lâm Chính Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng Sở Tầm Dương tức giận vì chuyện liên quan đến Uông Tây Tuyển. Hừ, ta nói giường cột của quốc gia chính là vị tiêu thần công tử này. Sở Tầm Dương quát, cái gì? Tiêu thần, giường cột của quốc gia? Lâm Chính Hy mở to mắt kinh ngạc. Hắn trước đó nhận được yêu cầu từ Lâm Chính Phàm, nhờ hắn đối phó với một kẻ gọi là tiêu thần. Ban đầu, Lâm Chính Hy không để việc này vào lòng, bởi vì theo hắn tìm hiểu, kẻ đó chỉ là một học sinh vừa bị Long Vũ học viện khai trừ. Ngoài việc có chút quan hệ với Huyền Binh Đường, hắn không có bất kỳ bối cảnh nào. Nhưng không ngờ, chỉ chớp mắt mà đã liên lụy đến nhị hoàng tử. Điện hạ, ta không biết hắn là người của ngài. Lâm Chính Hy chợt kịp phản ứng. Tương truyền rằng, hai vị hoàng tử của Thiên Hương Quốc đã tranh giành hoàng vị nhiều năm. Mỗi người đều đang bồi dưỡng thế lực riêng. Nhị hoàng tử có thể để ý đến tiêu thần như vậy, khẳng định là có lý do liên quan. Nghĩ đến trúc cơ linh dịch lớn lao như vậy, lại có sự bảo trợ của nhị hoàng tử, làm sao có thể chống đỡ được. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Lâm Chính Hy chảy ròng. Dù hắn là hình bộ thị lang, nhưng chuyện đoạt đích này không phải là việc của kẻ như hắn. Lâm Chính Hải, người thân là hình bộ thị lang, biết pháp mà lại phạm pháp, tội này không thể tha. Phụ hoàng bế quan trước đã ban cho ta quyền lực nhiếp chính. Hiện tại, ta sẽ miễn chức ngươi, tạm thời bắt giam, sau khi điều tra xong sẽ cùng nhau xử lý. Ai đó, đem hắn bắt lại cho ta. Sở Tầm Dương quát lớn, bạch. Ngay lập tức, có người xông lên, bắt Lâm Chính Hy lại. Chờ một chút, lúc này, tiêu thần bỗng mở miệng. Tiêu thần công tử, không biết còn có gì phân phó. Sở Tầm Dương cười hỏi, là ai phái ngươi tới? Tiêu thần nhìn Lâm Chính Hy, lạnh lùng hỏi. Vâng, Lâm Chính Phàm. Hắn là bà con xa của ta. Hắn đã cho ta chỗ tốt, nói muốn ta đối phó với ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ. Lâm Chính Hy nhanh chóng bán đứng Lâm Chính Phàm. Hắn biết rõ, dù có im lặng, nhị hoàng tử cũng sẽ tìm ra sự thật. Đến lúc đó, hết thảy sẽ không còn ý nghĩa. Tiêu thần trong mắt chứa đầy sát ý. Nói, rất tốt, lại là Lâm Chính Phàm. Tiêu thần công tử, sự việc này giao cho ta. Ta cam đoan công tử sẽ hài lòng. Sở Tầm Dương nói với tiêu thần, có thể. Tiêu thần suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Còn 10 ngày nữa mới đến Long Võ Thí, hắn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo có thể giành được đầu danh. Vì vậy, không thể dành nhiều tinh lực xử lý chuyện này. Đã như vậy, ta cáo từ trước. Nhị hoàng tử nói rồi dẫn mọi người rời đi. Ôi trời, hóa ra thông linh tiệm thuốc lại có thế lực của nhị hoàng tử đứng sau. Khó trách lại mạnh mẽ như vậy. Một người thốt lên, xem ra sau này không thể tùy tiện trêu chọc bọn họ. Sau khi việc này qua đi, cũng có một mặt tốt. Những kẻ trước kia đỏ mắt vì thông linh tiệm thuốc, vì kiếm tiền, giờ đây vì kiêng kỵ nhị hoàng tử nên đã thu hồi một số ý đồ xấu. Tiêu thần đại sư, 3 ngày sau ta sẽ ở Huyền Binh Đường đợi đại giá. Uông Tây Tuyền cũng tạm biệt tiêu thần. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lưu trưởng quỹ run rẩy tiến lại gần tiêu thần. Tiêu thần đại sư, ta, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là một thiên tài tinh thông y thuật, không ngờ lại có bối cảnh thâm hậu như vậy, suýt nữa khiến Lưu trưởng quỹ sợ đến tè ra quần. Lưu trưởng quỹ, lần này trúc cơ linh dịch phân hoa hồng, cái đó đến đâu rồi? Tiêu thần nhìn Lưu trưởng quỹ cười hỏi, đến, đương nhiên đến, công tử, ngài xem, đây là 200 triệu hạ phẩm linh thạch. Lưu trưởng quỹ lập tức đưa linh thạch đã chuẩn bị sẵn cho tiêu thần. So với dự đoán thì nhiều hơn a. Tiêu thần hơi ngạc nhiên, đúng vậy, bởi vì tiêu thụ quá mạnh, ta phải tăng giá. Lưu trưởng quỹ cười khan nói. Tiêu thần liếc nhìn đối phương và mỉm cười. Ta có việc phải ra ngoài một chuyến, người giúp ta chăm sóc cô nương bên trong kia. Tiêu thần nói. Vâng, Lưu trưởng quỹ lập tức đồng ý. Sau đó, tiêu thần trực tiếp tiến vào Bách Thú Đường. Ai? Sắp tan việc rồi, sao còn có người vào đây? Tiểu tử, người muốn mua gì thì nhanh lên, Một thị nữ thấy hắn vào cửa liền không nhịn được nói. Tiêu Thần nhíu mày, không muốn dây dưa, chỉ đáp, không biết các ngươi có yêu thú thú huyết từ thiên vũ cảnh không? Dù lần trước hắn đã hẹn với Bách Thú Đường là 3 tháng nữa mới đến mua thú huyết, nhưng hiện tại hắn cần cấp bách tăng cường thực lực nên mới tới thử vận mày. Nghe hắn nói, thị nữ sững sờ, sau đó mặt hiện lên vẻ căm ghét, nói, tiểu tử, ngươi tìm đến ta để làm trò cười phải không? Tiêu Thần nhíu mày, cái gì gọi là làm trò cười? Thị nữ hừ một tiếng, yêu thú thú huyết từ thiên vũ cảnh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đồ vật này, không chỉ Bách Thú Đường hiện tại không có, cho dù có, cũng giá trị ít nhất 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Ngươi muốn mua gì thì nói thẳng, nếu không mua nổi thì hãy lăn đi. Tiêu Thần trong mắt tỏa ra hàn ý, nói, ta đã nói, ta đến mua thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết. Trước đây ngươi tại Bách Thú Đường đã đáp ứng ta. Nếu không tìm, ngươi có thể hỏi bề trên của ngươi. Thị nữ sắc mặt âm trầm, nói, hỏi, ha ha, loại người như ngươi ta đã thấy nhiều. Mỗi ngày không có tiền còn đến làm kiêu, phải vạch mặt ngươi mới tốt. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi, bằng không ta sẽ gọi thị vệ đến đuổi ngươi ra ngoài. Tiêu Thần nghe vậy, lòng đầy tức giận, hắn chỉ đến hỏi về thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết, mà nữ nhân này lại nhiều lần nói lời ác ý, quả thật không thể nói lý. Ngọc Nhi, chuyện gì xảy ra, tại sao lại cãi nhau với khách nhân? Lúc này, một thanh âm vang lên, một lão giả chống quải trượng, chậm rãi bước ra, địa vũ cảnh cường giả. Tiêu Thần nhìn lão giả, trong lòng khẽ nhảy. Lão giả này thực lực khoảng địa vũ cảnh bát trọng, thực lực như vậy, nếu ở Thiên Hương Quốc, cũng là cao thủ siêu nhất lưu. Già già, nơi này có tên tiểu tử hung hăng càn quấy. Ngọc Nhi hừ lạnh nói, già già. Tiêu Thần nghe đến xưng hô này, lập tức hiểu ra, hóa ra thiếu nữ này lại có một gia gia mạnh mẽ như vậy, thật khó hiểu tính tình của nàng. Ai, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đến đều là khách, mở cửa làm ăn, sao lại cãi nhau với khách nhân được? Lão già lắc đầu thở dài, nhưng ta thấy người này căn bản không phải khách nhân, mà là cố ý đến quấy rối. Ngọc Nhi cãi lại, hắn lại dám nói muốn mua thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết. Ngọc Nhi bĩu môi nói, ồ, thật có chuyện như vậy sao? Lão giả nghe vậy, đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới một lượt. Tiêu Thần liền chắp tay nói, vị tiền bối này, một tháng trước, ta đã từng đến Bách Thú Đường, cùng một vị tiền bối ở đó đã có ước định về việc mua sắm thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết. Lão giả gật đầu đáp, ha, ta dường như có ấn tượng, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi, thú huyết đó đã đến, chỉ tiếc ta không thể bán cho ngươi. Ừm, vì sao vậy? Tiêu Thần nghe thấy, lập tức nhíu mày hỏi, hắn cần thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết để kích hoạt huyết mạch của mình. Nếu như đối phương không bán, thật là phiền phức, bởi vì lão phu cần dùng gấp cái thú huyết đó, nếu ngươi thực sự muốn, nửa năm sau hãy quay lại. Lão già nói, và khoát tay áo với Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức nhíu mày, tiền bối, ta cũng cần thú huyết đó gấp, xin tiền bối hãy dựa theo ước định, bán cho ta. Lão già nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó chịu, hừ lạnh, ngươi là người thiếu niên, ta đã rất nể mặt ngươi, ta sẽ nói lại lần nữa, ngươi có hai lựa chọn, một là bây giờ rời đi, nửa năm sau có thể mua một giọt thiên vũ cảnh yêu thú thú huyết, thứ hai, lão phu sẽ tự mình ném ngươi ra ngoài. Nhưng nếu như vậy, ta không dám đảm bảo tứ chi của ngươi sẽ không bị tổn hại. Nói lời này, lão già trong mắt đã ẩn hiện một tia sát ý. Tiêu Thần nghe vậy, bất đắc dĩ nhún vai nói, thôi được, ban đầu ta còn muốn cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi không biết điều, đứng lại. Ngay khi Tiêu Thần quay người rời đi, lão già đột nhiên nghiêm giọng gọi, chuyện gì, còn có việc sao? Tiêu Thần lại nhạt đáp, xú tiểu tử, lời ngươi vừa nói có ý tứ gì? Lão già giọng lạnh lẽo hỏi. Tiêu Thần cười khẩy, ý tứ như trong lời nói mà thôi. Lão già nghiến răng, tuổi còn nhỏ mà đã nói năng hồ đồ, lão phu với thân phận này há cần ngươi cứu mạng? Ngọc Nhi bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình, đúng vậy, tên gia hỏa này thật vô lễ, thị vệ mau đuổi hắn ra ngoài. Tiêu Thần cười nhạt, đuổi ta ra ngoài thì có quan trọng gì, dù sao người chịu đựng nỗi khổ hàn độc cũng không phải ta. Ngươi nói gì? Lão già ngay lập tức biến sắc. Thế nhưng Tiêu Thần không để ý, tiếp tục bước đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Lão giả đột ngột lên tiếng. Ngọc Nhi thấy ra ra mình lên tiếng, tưởng rằng ông quyết định ra tay với Tiêu Thần, liền lớn giọng, người đâu, ngăn hắn lại. Chớp mắt, 10 tên hộ vệ đã đứng chắn trước mặt Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Bách Thú Đường lại chào đón khách nhân như thế này sao? Lùi ra, tất cả lui ra. Lão giả vung tay ra lệnh, lập tức các hộ vệ đều rút lui. Vị công tử này, vừa rồi Bách Thú Đường của ta kiếp đãi không chu đáo, mong công tử thứ lỗi. Lão giả cười nói, thôi, ta tạm tha cho các ngươi lần này, nhưng lần sau, đừng hành xử như thế nữa. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi. Ngọc Nhi hai mắt trừng lớn, không ngờ kẻ trước mặt lại dám nói chuyện như vậy với gia gia nàng. Tại Thiên Hương Quốc, ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nhưng lão già khoát tay chặn lại, ra hiệu Ngọc Nhi im lặng, rồi tiếp tục hỏi Tiêu Thần, không biết công tử vừa nói về Hàn Độc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần nhìn lão già, thở dài nói, lời khách sáo thì miễn đi, tiền bối, nửa tháng trước, có phải ngài bị một con rắn cắn không? Cái này, lão già nghe câu hỏi, toàn thân chấn động, việc hắn bị một đầu yêu xà cắn là bí mật của Bách Thú Đường. Tiêu Thần làm sao biết được, người là ai? Ai phải người tới đây? Ngọc Nhi cũng đổi sắc mặt, nhìn Tiêu Thần với vẻ nghi ngờ. Tiêu Thần nhíu mày, đáp, tiền bối, ta vốn là hảo ý cứu ngươi, nhưng Bách Thú Đường đã 5 lần 7 lượt đối xử với ta như vậy. Không phải muốn đuổi ta đi, thì cũng là nghi ngờ thân phận của ta. Nếu vậy, ta cáo từ, dù sao ta đến đây cũng không phải để gây sự. Ngươi, Ngọc Nhi còn định nói gì đó, thì đã thấy lão già khoát tay ngăn lại. Công tử chớ trách, Ngọc Nhi là do ta nuông chiều hư hỏng, hãy để chúng ta trò chuyện. Tiêu Thần gật đầu, theo lão giả tiến vào trong phòng. Tiêu Thần công tử, quả thật mắt ngươi sáng như đuốc, lão phu nửa tháng trước, đúng là bị một đầu xà yêu cắn. Lão giả nói, cởi nửa người áo ra, lộ ra một vết thương đáng sợ, trên vết thương còn đọng lại lớp băng xương. Ra ra, Ngọc Nhi thấy vậy, lập tức che miệng kinh hồ, nói đến đây. Nàng mặc dù biết Gia Gia bị thương và trúng độc, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vết thương của ông. Ừm, quả nhiên, không ngoài dự liệu của ta. Vậy Bách Thú Đường lần này điều tới Thiên Vũ Cảnh thú huyết là của hỏa thuộc tình yêu thú, phải không? Tiêu Thần hỏi. Lão già gật đầu đáp, không sai. Ta vốn định dùng thú huyết đó để tạm thời áp chế hàn độc, chí ít gắng gượng qua 100 ngày. Sau khi cuộc chiến Bách Thú kết thúc, dù có xảy ra điều gì, ta cũng không tiếc. Gia Gia, Ngọc Nhi nghe đến đó, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Ngọc Nhi, lão giả cũng ôm lấy cháu gái của mình, trong mắt tràn ngập nước mắt. Tiêu Thần nhìn cảnh tượng ông cháu ôm nhau, liền trừng mắt nói, hai ngươi sao lại bi lụy đến mức đó, không thể tìm cách chống lại hàn độc sao? Làm như thể sinh ly tử biệt vậy. Nghe hắn nói vậy, Ngọc Nhi tức giận đáp, ngươi biết gì chứ? Gia Gia ta đã tìm viện trưởng Tôn Tư Hiệp xem qua, nhưng ông ấy cũng không thể trị tận gốc, chỉ có thể tạm thời dùng thuốc để áp chế. Tiêu Thần nhíu mày nói, viện trưởng Hạnh Lâm học viện cơ mà, lẽ ra y thuật của ông ấy phải rất tốt, sao lại không thể giải được chút độc này? Ngọc Nhi và lão giả đều trừng mắt nhìn hắn. Tiêu công tử, ngài không phải định nói rằng độc này ngài có thể giải, phải không? Lão giả giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Đương nhiên có thể, Tiêu Thần gật đầu khẳng định. Cái này, chuyện này là thật sao? Lão giả mở to mắt ngạc nhiên. Nếu ngươi không tin, ta lập tức rời đi. Thời gian của ta cũng rất hạn hẹp. Tiêu Thần nói, không, không, không. Ta tin, chỉ cần Tiêu Thần công tử có thể chữa được độc của ta. Mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Lão giả nhất thời kích động. Tiêu Thần lắc đầu, nói, điều kiện gì coi như xong, ta chỉ cần tiền bối có thể bán cho ta cái Thiên Vũ Cảnh yêu thú thú huyết ấy. Không có vấn đề, nếu ngươi có thể chữa cho ta khỏi độc, thì cái thú huyết tặng cho ngươi cũng không thành vấn đề. Lão giả dứt khoát nói. Tiêu Thần gật đầu, vậy đừng nói nhảm nữa, chúng ta hãy giải độc ngay bây giờ. Lão giả gật đầu, tốt, chúng ta sẽ giải ngay, chờ một chút. Ra ra, Ngọc Nhi nhíu mày, lên tiếng, ừm, Ngọc Nhi, sao vậy? Lão già không hiểu. Gia Gia, ngươi thật sự tin tưởng tiểu tử này? Ngươi nhìn niên kỷ của hắn, tối đa cũng chỉ tương đương với ta. Ngay cả viện trưởng Tôn Tư Hiệp cũng không giải được độc. sao hắn có thể làm được? Ta thấy hắn chỉ là kẻ lường gạt. Ngọc Nhi nổi giận nói. Tiêu Thần nghe thấy, cười lạnh. Ngọc Nhi cô nương, há chẳng phải người đã nghe câu đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công sao? Y thuật cao thấp có liên quan đến tuổi tác, nhưng còn có nhiều hơn là thiên phú. Chẳng lẽ ta không thể là người có thiên phú dị bẩm sao? Ngọc Nhi tức giận nói. Thế gian này từ đâu ra nhiều thiên tài như vậy? Tiêu Thần im lặng đáp. Trước mặt ngươi đây có một người. Ngọc Nhi hử mũi nói. Có quỷ mới tìm ngươi. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi. Ngọc Nhi cô nương, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ra ra ngươi được giải độc sao? Ngọc Nhi sững sờ, tức giận đáp. Làm sao có thể? Ta chỉ nghi ngờ, ngươi là kẻ lừa gạt. Là bọn họ thu mua để hại ra ra ta. Ngay lúc này, lão giả khua tay nói. Ngọc Nhi, im miệng đi, ta tin tưởng Tiêu Thần công tử, ngài không phải người như vậy. Tiêu Thần gật đầu, nói, quả nhiên, tiền bối, vẫn có ánh mắt sắc bén, người yên tâm, có ta ở đây, loại độc này sẽ được giải trong nháy mắt. Ngọc Nhi cắn răng, bên cạnh nói, tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể giải độc cho gia gia ta, ta sẽ quỳ xuống xin lỗi ngươi. Tiêu Thần lại lạnh nhạt nói, không cần phải vậy, ta hiện tại cần một số linh dược. Ngươi đi mua cho ta, càng nhanh càng tốt. Nói xong, hắn viết một tờ đơn dài. Được, ta sẽ tìm ngươi một lần, cho ngươi chạy một chuyến. Ngọc Nhi tiếp nhận tờ đơn và đi ra ngoài, rất nhanh. Nàng trở về với rất nhiều linh dược. Đầy cho ngươi, nàng nói. Rồi ném linh dược vào trước mặt Tiêu Thần, tiền bối. Một hồi có thể sẽ có chút đau. Ngươi kiên nhẫn một chút nhé. Tiêu Thần nói. Ha ha, Tiêu Thần công tử, hãy thử xem. Ta đã trải qua nhiều thứ. Một chút đau đớn không đáng gì. Nhưng lão già chưa nói xong, Tiêu Thần đã dùng một cây ngân châm hạ xuống, khiến hắn ngay lập tức hô lên đau đớn. Già già, ngươi thế nào? Đáng giận, ngươi đã làm gì với gia gia của ta? Ngọc Nhi sắc mặt biến đổi, rút kiếm ra, liền định ra tay với Tiêu Thần. Ngươi nếu muốn gia gia ngươi chết ngay bây giờ, thì cứ việc xuất thủ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi. Ngọc Nhi trừng mắt nhìn, nhưng vào lúc này, lão giả bỗng nhiên khoát tay ngăn lại. Ngọc Nhi, dừng tay. Ra ra, ngài không sao chứ? Ngọc Nhi ngây người già. Không có việc gì, mà lại còn rất thoải mái. Tiêu Thần công tử, phiền ngươi châm thêm một lần nữa. Ngọc Nhi chỉ biết im lặng. Tiêu Thần không nói nhiều, lại châm một cái. Lão giả kêu lên một tiếng thảm. Tuy nhiên, lần này Ngọc Nhi không còn ngạc nhiên nữa, rất nhanh. Sau mười mấy châm được châm vào, vết thương băng xương của lão già bắt đầu hòa tan. Sắc mặt của ông cũng dần khôi phục. Những linh dược này nấu thành canh, mỗi ngày sáng, trưa, tối dùng một lần. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ khỏi hẳn. Tiêu Thần nói xong. Tiêu Thần công tử, ngài thật là thần y. Lão già cảm nhận được độc tố trong cơ thể mình đã gần như bị thanh trừ, từ đáy lòng tán thán. Thần y gì chứ? Ta chỉ cầu tiền bối đừng quên ước định giữa chúng ta. Tiêu Thần đáp. Đó là đương nhiên. Ta lập tức sẽ đem thú huyết cho ngươi. Lão giả nói. Rồi từ trong không gian giới, chỉ lấy ra một bình sứ, đưa cho Tiêu Thần. Thật dày, đặc hòa thuộc tính khí tức. Tiêu Thần tiếp nhận thú huyết. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Đa tạ công tử đã cứu mạng gia gia của ta. Tiểu nữ tử xin bái tạ ngươi. Ngọc Nhi thấy lão giả không việc gì, lập tức quỳ xuống đất. Bái tạ cái gì? Không cần như vậy đâu. Lão giả vội vàng nói. Bất quá, tiền bối, ta còn có một nghi vấn muốn xin ngài giải đáp. Tiêu Thần nói. Công tử cứ hỏi, tại hạ biết gì sẽ nói nấy. Lão giả nhanh chóng đáp. Ngài bị thương bởi xà yêu ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Hắc Phong Sơn. Ta lần trước tiến vào Hắc Phong Sơn, dự định hái một số thuốc, trong lúc vô tình phát hiện một cái sơn cốc. Xà yêu kia liền ở nơi đó, đánh lén ta. Thực lực của tên kia cực kỳ cường đại. Nếu không phải ta chạy nhanh, có lẽ đã không về được. Lão giả nhớ lại chuyện ngày đó, biểu hiện còn mang theo chút sợ hãi. Lại là Hắc Phong Sơn à? Xem ra ta đoán không sai. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng thầm gật đầu. Nhưng không biết sơn cốc kia ở nơi nào. Hắn hỏi, Tiêu Thần công tử muốn đến đó sao? Không được, không được, chỗ đó quá nguy hiểm. Lão giả vội vàng lắc đầu. Tiêu Thần cười nói, tiền bối yên tâm, ta không đến nỗi liều lĩnh như vậy, chỉ là vì một số nguyên nhân đặc thù, ta có chút hiếu kỳ thôi. Lão giả nghe xong, nửa tin nửa ngờ gật đầu, thôi được, Nếu người muốn biết, ta sẽ nói cho người. Nói xong, lão đưa cho Tiêu Thần một tấm bản đồ. Đây là bản đồ địa hình Hắc Phong Sơn, nơi ta gặp Sải Yêu đã được đánh dấu, nhưng ta vẫn phải nhắc lại, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào. Lão giả liên tục căn dặn, đúng vậy, ta đã nhớ kỹ. Tiêu Thần đáp, bất quá, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, có thể cho ta mượn một gian tu luyện mật thất hay không? Tiêu Thần mở miệng nói, hắn hiện tại cần nhanh chóng luyện hóa thú huyết để đề thăng thực lực của mình. Cái này đơn giản, Ngọc Nhi, mang Tiêu Thần công tử đến chữ thiên số một tu luyện mật thất. Lão giả nói, vâng. Ngọc Nhi gật đầu, dẫn Tiêu Thần đến một chỗ tu luyện mật thất. Nơi này là tu luyện mật thất tốt nhất của Bách Thú Đường, bên trong nồng độ linh khí cực cao. Ở đây tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài tu luyện 10 ngày. Ngọc Nhi ngạo nghễ nói, ừm, thật là không tệ. Tiêu Thần quan sát tu luyện mật thất, âm thầm gật đầu, ta muốn bắt đầu bế quan trong vòng 3 ngày. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tiêu Thần nói, tốt, ta sẽ đích thân trông coi, sẽ không để ai tới gần. Ngọc Nhi gật đầu nói, Tiêu Thần tiến vào tu luyện mật thất, lập tức lấy thú huyết ra. Tốt, hiện tại bắt đầu, toàn lực luyện hóa. Hô, ngay khi hắn bắt đầu bế quan luyện hóa, một cỗ hừng hực khí tức tràn ngập toàn bộ tu luyện mật thất. Trong vài ngày, Tiêu Thần bế quan luyện hóa, bên trong Thiên Hương Thành cũng xảy ra không ít chuyện. Tại Thành Bắc, Lâm gia, cha, tu vi của ta, trong cơn hôn mê, Lâm Vũ rốt cục mở mắt. Vũ Nhi, người đã tỉnh à? Lâm Chính Phàm nhìn thấy Nhi tử tỉnh lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là Tiêu Thần tiểu tử kia, ta muốn hắn chết. Lâm Vũ nghe tin mình bị phế, trong mắt hắn lập tức lấp lánh ngọn lửa giận. Ừm, ngươi yên tâm, cha đã cầu Đường Thúc giúp ngươi, hắn là hình bộ thị lang, có hắn ở đây nhất định sẽ giết chết tiểu tử kia. Lâm Chính Phàm an ủi, không đủ, còn chưa đủ, chỉ giết hắn thôi thì chưa đủ để trút hận trong lòng ta. Cha, ta nhớ rằng Phỉ Phỉ đã nói tiểu tử kia hình như còn có một tỷ tỷ, ta muốn ngươi bắt nàng về Thiên Hương Thành, ta sẽ đưa nàng vào kỹ viện để vạn người lăng nhục, rồi sau đó chém thành 8 khối. Lâm Vũ hung ác nói. Lâm Chính Phàm sắc mặt lạnh lẽo, gật đầu đáp, việc này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm, ta sẽ phái người đi bắt tiện nhân kia về ngay. Đúng lúc này, Diêu Phỉ Phỉ nhìn đôi cha con trước mặt, tâm trạng trở nên phức tạp. Ban đầu, nàng ghét Tiêu Thần vì cho rằng hắn là phế vật nên đã từ bỏ hắn. Nhưng hôm nay, cái gọi là phế vật đó không chỉ mạnh lên mà còn khiến chính mình bị đánh giá là phế vật thật sự. Dù sao, Lâm Vũ bị phế nhưng Lâm gia vẫn còn đó. Ít nhất, nàng có thể đảm bảo nửa đời sau không phải lo về cơm áo. Lão già, không xong. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng vang lên, một hạ nhân mặt mũi hốt hoảng chạy vào. Ừm, chuyện gì mà bối rối thế? Lâm Chính Phàm mưng lông mày hỏi. Lão gia, bên ngoài có một đám quan binh, họ đang bao vây nhà chúng ta. Hạ nhân vội vàng báo cáo. Cái gì, quan binh, đưa ta ra ngoài xem. Lâm Chính Phàm quát. Thế nhưng chưa kịp để hắn ra ngoài, đã có một số đông nhân mã xông vào trạch viện của hắn. Các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào lâm phủ của ta? Ta cho các ngươi biết, thị lang đương triều là anh họ ta. Lâm Chính Phàm thấy những quan binh, lập tức lên tiếng mắng chửi. Ngươi nói là Lâm Chính Hy phải không? Ngươi còn chưa biết sao, hắn hiện tại đã bị tước đoạt tất cả quan chức và bị bắt giữ trong tù chờ xử lý. Một người cầm đầu quân quan lạnh lùng nói. Cái gì, tước đoạt quan chức? Điều đó không thể nào, Uông Tây Tuyền không có quyền lực làm như vậy. Lâm Chính Phàm lắc đầu kêu lên. Hắn còn tưởng rằng kẻ muốn ra tay đối phó hắn chính là Uông Tây Tuyền. Người quân quan đối diện cười lạnh. Uông đại sư đúng là không có quyền lực để làm điều đó, nhưng ra lệnh chính là hai hoàng tử điện hạ. Hơn nữa, không chỉ có Lâm Chính Hy gặp chuyện, mà ngươi, Lâm Chính Phàm cũng dính líu đến việc cấu kết với Thanh Ngư Bang, giết hại bách tính, ám sát quan viên triều đình, với tổng cộng 21 điều đại tội. Vì vậy, ta hiện tại tuyên bố, thu sạch tất cả Lâm gia chi nhân, chờ xem xét, tất cả tài sản của Lâm Phủ sẽ bị tịch thu toàn diện, đưa vào quốc khố. Cái gì, các ngươi dám như thế? Đây là cướp bóc. Lâm Chính Phàm tức giận nói. Ầm, ngay lập tức, võ quan kia đá một chân, khiến Lâm Chính Phàm bay ra. Cướp bóc, công khai làm nhục mệnh quan triều đình. Đây chính là bằng chứng phạm tội lớn. Người võ quan lãnh đạm nói, Lâm Chính Phàm vừa mới hồi phục tinh thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nói, vị đại nhân này, ta biết sai rồi, ta hiện tại liền đi tìm Ung Tây Tuyền đại sư để nhận lỗi, ta sẽ dập đầu tạ tội. Võ quan thấy vậy, thở dài nói, Lâm Chính Phàm à, ngươi thật ngu xuẩn, chờ đến bây giờ, còn không biết mình đã chọc phải ai, không phải Ung Tây Tuyền đại nhân sao, chắc chắn có hiểu lầm. Ta không hề muốn thương tổn Ung Tây Tuyền đại nhân, ta chỉ muốn đối phó cái tên Tiêu Thần tiểu tạp chủng thôi. Lâm Chính Phàm cầu khẩn nói. Ba, võ quan hung hăng tát một cái vào mặt hắn, quát, ngươi làm càn, Tiêu Thần danh húy của đại nhân, sao là kẻ như ngươi có thể nhắc tới? Cái gì? Tiêu Thần đại nhân? Lâm Chính Phàm nghe vậy, lập tức ngây người. Lâm Chính Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần có tài đức gì mà để một võ quan xưng hô là đại nhân? Vị đại nhân này, ngài đã sai lầm rồi. Tiêu Thần chỉ là một tiểu tử nghèo không có bối cảnh, làm sao có thể là đại nhân? Diêu Phỉ Phỉ cũng kinh ngạc nói. Thế nhưng, ba, võ quan vung tay tát mạnh, khiến Diêu Phỉ Phỉ bày ra. Tiện nhân, ngươi điếc hay sao? Dám công khai chửi bới Tiêu Thần đại nhân. Ta thấy ngươi thật muốn chết. Nghe cho rõ, Tiêu Thần đại nhân chỉ cần một câu. Lâm gia như ngươi muốn diệt bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu. Võ quan lạnh lùng nói. Hắn là dòng chính của Sở Tầm Dương, tự nhiên hiểu rõ địa vị của Tiêu Thần trong lòng Sở Tầm Dương. Cái này không thể nào. Diêu Phỉ Phỉ ôm mặt, sắc mặt đầy kinh ngạc. Mới chỉ cách Tiêu Thần một tháng, làm sao hắn lại biến thành người có thể hủy diệt Lâm gia chỉ trong chớp mắt? Nếu biết trước như vậy, Diêu Phỉ Phỉ giờ phút này hối hận đến phát điên. Đại nhân, kho bạc của Lâm gia đã dọn dẹp sạch sẽ. Một quan binh chạy tới báo cáo. Bắt tất cả người Lâm gia, đưa vào nhà giam, cẩn thận thẩm vấn. Võ quan ra lệnh. Hồ, ngay lập tức, Lâm Chính Phàm và con trai cùng Diêu Phỉ Phỉ tất cả đều bị đè ngã xuống đất. Chờ một chút, chờ một chút. Ta không phải người Lâm gia, ta là bạn gái của Tiêu Thần đại nhân, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Diêu Phỉ Phỉ lớn tiếng kêu lên, tiện nhân, ngươi còn dám nói. Bên kia, Lâm Vũ sững sờ, sau đó chửi ầm lên, hừ, chẳng lẽ ta nói sai sao, ta cùng Tiêu Thần vốn là một đôi, chính ngươi là kẻ đã cướp đoạt ta. Vị đại nhân này, xin hãy truyền lời đến Tiêu Thần rằng ta biết sai rồi, mong cho ta trở lại bên cạnh hắn. Từ đó, ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Diêu Phỉ Phỉ nói. Cái này, võ quan nghe vậy, lập tức chần chừ. Ngươi tiện hóa, chẳng phải vừa mới đề nghị chúng ta đi đối phó với tỷ của Tiêu Thần sao? Giờ ngươi lại muốn Tiêu Thần tiếp nhận ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi si tâm vọng tưởng. Nếu Lâm gia ta muốn hủy diệt, thì ngươi, Diêu Phỉ Phỉ, cũng sẽ bị chôn cùng. Lâm Vũ hung ác nói. Ồ, có kẻ muốn đối phó với tỷ tỷ của Tiêu Thần. Võ quan nghe xong, lập tức nhíu mày, không tệ, vị đại nhân này, chính là tiện nhân kia, đã ra chủ ý. Lâm Vũ lập tức tố cáo Diêu Phỉ Phỉ. Lâm Vũ, ngươi nói bậy bạ. Diêu Phỉ Phỉ tức giận quát. Võ quan nhíu mày, nói, không quan tâm ai đúng ai sai, trước tiên hãy giam giữ lại, tự khắc, sẽ có người thẩm vấn rõ ràng. Đi, nói rồi, hắn liền dẫn theo một đoàn người, áp giải tất cả ra khỏi Lâm Phủ. Ở một nơi khác, trong bách thú nội đường, 3 ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Hô, trong tu luyện mật thất, Tiêu Thần mở bừng mắt, một đạo linh quang từ trên người hắn tỏa ra. Sau khi luyện hóa thú huyết, tu vi của ta lại đột phá đến linh vũ cảnh nhị trọng. Cảm nhận được sự biến hóa trong cảnh giới của mình, Tiêu Thần rất hài lòng. Đến xem huyết mạch giác tỉnh tới trình độ nào, Tiêu Thần nói, tiện tay vỗ một trường ra ngoài. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tu luyện mật thất đều rung chuyển, lực lượng thật mạnh, toàn bộ cánh tay huyết mạch chi lực đều đã giác tỉnh. Một trường này, uy lực có thể so với linh vũ cảnh bát trọng, cường giả toàn lực nhất kích. Nếu như phối hợp với cường lực vũ kỹ, có lẽ có thể so với bình thường địa vũ cảnh cường giả. Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn tự tin có thể giành được đầu danh trong Long Võ Thí. Đẩy cửa tu luyện mật thất ra, Ngọc Nhi quả nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa. Tiêu Thần, ngươi đã tu luyện xong nên như vậy sao? Ngọc Nhi có vẻ hơi kinh ngạc. Đa tạ bách thú đường cho ta tu luyện mật thất, ta còn có việc. ngày khác sẽ trở lại để cảm tạ. Tiêu Thần chắp tay nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi Bách Thú Đường. Thời gian đã đến để ước định với Uông Tây Tuyền, đi một chuyến đến Huyền Binh Đường thôi. Vừa vặn, cũng nên luyện chế một kiện pháp khí. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, trong hậu đường Huyền Binh Đường, mười mấy người trẻ tuổi ngồi trên mặt đất. Phiền Thiếu Văn, hôm nay ngươi hầu như đã triệu tập tất cả thiên tài luyện khí giới thiếu niên trong Thiên Hương Thành, rốt cuộc là có chuyện gì? Một thiếu niên mặc hoa phục mở miệng hỏi. Đối diện hắn, Phiền Thiếu Văn cười thần bí, nói: chư vị, hôm nay nơi đây nhưng có một đại cơ duyên. Ồ, đại cơ duyên, chẳng lẽ Uông đại sư sắp mở đường giảng bài sao? Một thiếu niên hoảng sợ nói. Phiền Thiếu Văn liếc nhìn đối phương, nhíu mày hỏi: vị huynh đài này có chút lạ lẫm, không biết xưng hô như thế nào. Hắn là bằng hữu của ta, Tiêu Minh công tử, đến từ Ngân Nguyệt Thành, có phần thiên phú về luyện khí. Hòa phục thiếu niên lên tiếng. Hả, thì ra là thế. Phiền Thiếu Văn nghe đến ba chữ Ngân Nguyệt Thành liền không xem trọng đối phương. Dù sao hắn là đệ tử của Uông Tây Tuyền, sao lại coi trọng một tiểu thành thiếu niên? Phiền huynh, thật sự là Uông đại sư sắp giảng bài sao? Nếu đúng vậy, đó thật là một cơ duyên lớn. Ta có rất nhiều thắc mắc về luyện khí, muốn thỉnh giáo đại sư. Một thiếu niên khác có phần kích động nói. Ha ha, không dối gạt chư vị, hôm nay không phải sư phụ ta mở đàn giảng bài, mà là một vị luyện khí đại sư rất được sư phụ ta tôn kính, sẽ đích thân chỉ đạo sư phụ ta luyện khí. Phiền Thiếu Văn tự mãn nói. Cái gì, luyện khí đại sư lại còn có thể chỉ đạo Uông đại sư luyện khí? Đó là cấp bậc gì trong luyện khí sư a? Chẳng lẽ là cấp 4 luyện khí sư? Có người hoảng hốt hỏi. Luyện khí sư cũng như võ giả có chia cấp bậc. Nói như vậy, nếu có thể luyện chế thành công vũ khí cấp 1 thì có thể tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 1. Giống như Uông Tây Tuyền, 10 năm trước hắn đã từng tự tay luyện chế 3 kiện tam giai vũ khí, kể từ đó hắn liền nhận được tư cách tam giai luyện khí sư, độc chiếm vị trí đầu tại Thiên Hương Quốc trong lĩnh vực luyện khí. Vì vậy, khi nghe nói hôm nay có khả năng xuất hiện cấp 4 luyện khí sư, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Ha ha, sư phụ cũng không đề cập gì về vị đại sư kia, nhưng nhìn bộ dạng kích động của sư phụ, chí ít cũng là cấp 4 luyện khí sư. Chư vị, vốn dĩ sư phụ ta không muốn cho người bên ngoài tham quan, nhưng ta đã cầu xin lão nhân gia ông ta nên mới có cơ hội này cho mọi người. Phiền Thiếu Văn chắp tay nói. Cái này đa tạ phiền huynh vị cao thượng. Chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người lập tức kho mình hành lễ. Đà tạ thì không cần, nhưng gần đây ta có chút thiếu thốn tiền bạc. Phiền Thiếu Văn cười quỷ dị. Mọi người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Phiền huynh, nơi đây là tâm ý của tiểu đệ, xin mời phiền huynh vui vẻ nhận. Một thiếu niên liền đưa ra một không gian giới chỉ chứa đựng 100.000 hạ phẩm linh thạch. Số tiền này thực sự lớn, nhưng nếu có thể chứng kiến cấp 4 luyện khí sư luyện khí, Lưu công tử quả thật là người hào phóng. Phiền Thiếu Văn thân thủ tiếp nhận không gian giới chỉ, vừa cười vừa nói. Đây là tâm ý của ta, phiền huynh xin vui lòng nhận. Đây là của ta. Ngay lập tức, mọi người đều đưa ra một số lượng lớn linh thạch để Phiền Thiếu Văn kiếm lời thật nhiều. Ha ha, chư vị yên tâm, hôm nay có ta tại đây, nhất định sẽ cho mọi người xem toàn bộ quá trình luyện khí. Thậm chí, ta còn sẽ cầu xin vị luyện khí đại sư kia tự mình chỉ đạo cho mọi người. Phiền Thiếu Văn tự mãn nói. Đà tạ phiền huynh. Mọi người lập tức lấy lòng hắn. Trong khi Phiền Thiếu Văn ước lượng số tiền trong tay, bỗng nhiên hắn nhíu mày, nói: vị Tiêu Minh huynh này, ngươi chỉ cho ta 1.000 hạ phẩm linh thạch là có ý gì vậy? Bạch, trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Minh. Phàn công tử, ta trên tay chỉ có số tiền này. Tiêu Minh tỏ vẻ xấu hổ. Ha ha, không có tiền thì cút ra ngoài đi. 1.000 hạ phẩm linh thạch thật là không đáng để bàn. Phiền Thiếu Văn vung tay ném lại túi tiền của Tiêu Minh. Phàn công tử, ta... Tiêu Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, tại sao có nhiều người như vậy? Một giọng nói truyền từ bên ngoài đại sảnh vào. Tiêu Minh nghe thấy âm thanh này, cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu lại và thấy hình bóng của Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Minh nhíu mày hỏi, người là Tiêu Minh. Tiêu Thần thông qua trí nhớ nhận ra thân phận của người này. Gia hỏa này chính là anh họ của Tiêu Thần. Bất quá, từ khi phụ mẫu Tiêu Thần mất tích, tỷ đệ hắn tại Tiêu gia liền không được chào đón. Cuối cùng, bọn họ bị một vài thúc bái liên thủ chiếm đoạt tài sản. Thậm chí vào một đêm mưa, bị đuổi ra khỏi nhà, suýt nữa, đông lạnh đói mà chết. Mà phụ thân Tiêu Minh chính là một trong những người xua đuổi Tiêu Thần và tỷ đệ hắn. Nghĩ không ra, hai người lại gặp nhau tại Thiên Hương Thành. Là tiểu tử này sao? Một bên, Phiền Thiếu Văn từ xa cũng nhận ra Tiêu Thần. Trước đó, tại tiệc sinh nhật Kha Nhu, hắn đã nỗ lực cầu thân, nhưng bị Tiêu Thần đảo loạn, từ đó hận thấu xương. Không ngờ hôm nay Tiêu Thần lại xuất hiện tại Huyền Binh Đường. Tiêu Minh, ngươi có nhận ra Tiêu Thần không? Phiền Thiếu Văn sắc mặt u ám hỏi. Tiêu Minh nhìn sắc mặt Phiền Thiếu Văn, lập tức đoán được điều gì, vội nói. Phản công tử, đây chính là Tiêu Thần, đại phế vật của Tiêu gia, cũng là nỗi nhục của gia tộc. Nhiều năm trước đã bị phụ thân ta đuổi ra khỏi Tiêu gia, ta thật không biết hắn đến nơi này. Phiền Thiếu Văn nghe vậy, mắt híp lại, ồ, hóa ra hắn và Tiêu Minh huynh là đồng tộc, nhưng ta muốn cho người biết, hắn đã đắc tội ta, người sẽ làm sao? Cái gì? Tiêu Minh trừng mắt, sau đó, hắn bỗng quay người, nhìn Tiêu Thần nói, xúc sinh, ngươi làm chuyện gì tốt, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Phiền Thiếu Văn. Xúc sinh, quỳ xuống, xin lỗi. Tiêu Thần nghe được ba từ này, mi tâm cũng nhíu lại. Nói nhảm, còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi, một phế nhân Tiêu gia, lại dám đắc tội Phản công tử. Ngươi có biết điều này sẽ mang đến bao nhiêu tai họa cho Tiêu gia không? Tiêu Minh nổi giận nói. Tai họa, Tiêu Minh, ngươi vừa mới không phải nói muốn trục xuất ta khỏi Tiêu gia sao? Nếu vậy, Tiêu gia có gì liên quan đến ta? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, có tin ta đánh gãy chân ngươi hay không? Tiêu Minh tức giận nói. Bên cạnh, Phiền Thiếu Văn cười to. Tiêu Minh huynh, ta thấy rõ ràng, ngươi và hắn thật sự không cùng một đường. Dù sao hắn cũng là người của Tiêu gia, nếu đắc tội ta, một số việc ngươi cũng phải tự mình xử lý. Chỉ cần ngươi xử lý sự việc này, làm cho ta hài lòng, hôm nay ngươi không chỉ có thể quan sát luyện khí đại sư luyện khí, mà ta còn có thể cân nhắc để dù phụ ta sau này quan tâm đến Tiêu gia một chút. Nghe đến những lời này, mắt Tiêu Minh sáng rực, gấp gáp hỏi, Phản công tử nói thật chứ? Ngươi cảm thấy ta có thân phận gì? Có cần phải lừa ngươi không? Phiền Thiếu Văn không vui nói. Tiêu Minh híp mắt, gật đầu, tốt, ta nhất định không để Phản công tử thất vọng. Nói xong, hắn quay sang nhìn Tiêu Thần, dùng giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ. Tiêu Thần, hiện tại lập tức tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, sau đó quỳ trước cửa Phản công tử một tháng. Như vậy sao? Tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, quỳ một tháng? Tiêu Thần lạnh lùng lặp lại mấy từ đó. Ngươi là kẻ điếc à? Nghe không hiểu lời ta nói. Nếu ngươi không ra tay, thì ta sẽ vào đại lao. Tiêu Thần, ngươi sẽ không quên thời con bé bị ta hành hung chứ? Tiêu Minh nói, hung hăng bóp nắm tay. Tiêu Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói, ta tự nhiên không quên chuyện khi còn bé. Ban đầu, ta nghĩ rằng sau những sóng gió này, sẽ trở về cùng cha ngươi tính toán nợ nần. Nhưng không ngờ, ta chưa xuất thủ, ngươi đã tự tìm tới cửa. Tiêu Minh nghe vậy, ngạc nhiên trao mày, nói, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần đáp lại lạnh lùng, làm gì ư? Tất nhiên là đánh ngươi. Nói xong, hắn chộp về phía vị trí hiểm yếu của Tiêu Minh. Ha ha, thật sự là chê cười. Ngươi chỉ là một phế vật mà cũng dám ra tay với ta, để ta phế bỏ ngươi. Mưa đêm kiếm pháp, Tiêu Minh nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía cánh tay Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần dường như không thấy, tiếp tục vươn tay chộp tới. Hừ, ta sẽ bắt đầu từ đây. Tiêu Minh quát lớn, kiếm rơi xuống. Thế nhưng, kiếm phong bổ vào tay phải Tiêu Thần, không như tưởng tượng là xương cốt đứt gãy và máu bắn tung tóe. Ngược lại, kiếm phong va chạm vào tay hắn, lại trực tiếp phát ra nhiều tia lửa. Những kẻ có mắt tinh tường nhận ra, kiếm của Tiêu Minh đã toạc ra mấy cái lỗ hổng. Không thể nào, cánh tay của ngươi, làm sao có thể? Tiêu Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt biến đổi, nhưng chưa kịp phản ứng thêm, hắn đã bị Tiêu Thần giữ chặt cổ họng. Tiêu Minh, ngươi vừa mới nói muốn phế tu vi của ta, đoạn tứ chi của ta, đúng không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Minh. Ta, Tiêu Thần, mau thả ta ra, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Minh mặt đỏ bừng, giận dữ quát lên. Tiêu Thần nhíu mày, nói, thật là một kẻ ngu xuẩn, đến giờ còn dám uy hiếp ta. Đã vậy, ta trước tiên đoạn một tay của ngươi đã. Nói xong, hắn vung trưởng đánh thẳng vào cánh tay trái của Tiêu Minh. Rắc, một tiếng gãy xương vang lên, cánh tay trái của Tiêu Minh ngay lập tức vặn vẹo ở một góc độ kinh khủng, rõ ràng đã bị gãy nát. À, Tiêu Thần, ngươi dám đả thương ta, ngươi không sợ cha ta giết ngươi sao? Tiêu Minh kinh hãi hét lên. Nhưng, rắc, lại một tiếng vang giòn nữa, cánh tay phải của Tiêu Minh cũng bị Tiêu Thần đánh gãy tương tự.